Thánh Vương tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Ezit Phong, chương 1461. Nói trở mặt liền trở mặt. Ma tướng thứ hai rốt cuộc không nhìn nổi trở mặt. Hắn không thể chịu đựng được Dương Kỳ coi hắn là khỉ đùa giỡn. Đừng nói là hắn. Ma tướng thứ hai tâm cao khí ngạo, dù là người khác cũng không thể nhìn nổi cơn tức này. Từ khi tiến vào Vạn Long Sào đến nay, hắn khắp nơi làm khổ sai. Bất kỳ chỗ tốt nào chiếm được đều bị Dương Kỳ độc chiếm, hai đại đế quốc sồng toàn bộ bị Dương Kỳ thu vào dưới trướng. Số mệnh cường đại như vậy làm hậu thuẫn để Dương Kỳ trở mặt. Nhưng khăng khăng lúc mới đầu hắn liền bị Dương Kỳ lừa dối, không chia sẻ số mệnh. Chủ yếu là bởi vì cố kỵ Dương Kỳ phát hiện bí mật ma tướng thứ ba, vì thế nhượng bộ khắp nơi. Ai ngờ, Dương Kỳ sớm biết chuyện ma tướng thứ ba, điều này khác gì khắp nơi đùa bỡn mình trong lòng bàn tay. Loại cảm giác bị lừa gạt này khiến cho hắn muốn giết người. Muốn đánh người. Muốn hủy diệt tất cả mọi thứ có thể nhìn thấy trước mắt giờ phút này. Ma tính đại phát. Ngừng. Dương Kỳ đột nhiên thét dài. Ma tướng thứ hai, ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách với ta. Chẳng lẽ, ngươi không muốn giải cứu ma tướng thứ ba nữa sao? Thực lực hiện tại của ta tuy rằng không giết được ngươi, nhưng là có dấu ấm chư thần kiềm chế. Ngươi cũng không có khả năng đối phó được ta. Hơn nữa thực lực của ta, ngươi xác định có thể làm gì được ta? Cần gì phải tranh đấu vô vị ở đây? Cái gì? Ngươi còn muốn giải cứu ma tướng thứ ba? Ma tướng thứ hai ngừng lại. Vì sao không cứu? Tuy rằng nguy hiểm, nhưng là ta cũng muốn có được Long Thư và Vạn Long Sào, ngươi có nhìn thấy không? Hai đại đế quốc rồng này có thể mang tới cho ta bao nhiêu số mệnh? Dương Kỳ nói. Nếu như chiếm được toàn bộ đế quốc Vạn Long Sào, chỉnh hợp cùng một chỗ, có thể lợi hại cỡ nào? Số mệnh của Vạn Long Sào này nếu bị ta chỉnh hợp, cộng thêm chấp chính quan Thánh Vương kinh doanh, tuyệt đối sẽ không thua Vô Địch Môn. Hơn nữa, hiện tại ta đã kết nối Thiên Đường Viễn Cổ, trong tương lai Thiên Đường Viễn Cổ sớm muộn là của ta. Vạn Long Sào cộng thêm Thiên Đường Viễn Cổ trấn áp Vương Triều Trung ương cũng không phải không có khả năng. Ngươi giải cứu ma tướng thứ ba của ngươi. Ta chiếm được đế quốc rồng của ta. Phối hợp lẫn nhau. Ở thời đại lớn thần giới gió nổi mây phun này tranh bá thiên hạ, mới có thể có một chỗ đứng. Nếu không, chúng ta chính là thổ phỉ, tán loạn khắp nơi, ngay cả quân phiệt cường hào đều không tính. Ma tướng thứ kia, ngươi cũng không muốn mình biến thành chó nhà tang chứ? Hiện tại, ta thành lập đế quốc Đại Thánh Vương Long này. Ngươi cũng thấy rõ ràng. Lực lượng số mệnh rốt cuộc trọng yếu cỡ nào? Nói thật, ta giải cứu ngươi từ bên trong cấm khu thượng đế, vận mệnh của chúng ta liền liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Hiện tại, ngươi hà tất phải đại động can qua. Hết thảy đều là lợi ích, lấy ít lời ràng buộc, chúng ta không cần tự giết lẫn nhau. Càng trọng yếu hơn, tàn sát không có kết quả gì. Chiến tranh vô vị, đó là tội gì? Cho nên, chúng ta vẫn là liên hợp cùng một chỗ. Hiện tại ngươi cùng ta đều là lừa gạt lẫn nhau một lần. Ai không thiếu nợ ai? Thế nào? Tiểu bối, ngươi còn ở đây khua môi múa mép. Ngươi cho rằng ta sẽ còn mắc mưu của ngươi. Lời của ma tướng thứ hai tuy là nói vậy, nhưng hắn cũng biết dấu ấm chư thần trói buộc mình. Hắn không có khả năng giết chết Dương Kỳ. Trước kia tìm không thấy cơ hội, hiện tại lại càng không có cơ hội. Hai người tranh đấu một hồi, chẳng qua là vô ích mà thôi. Không phải vấn đề mắc mưu hay không, là tính kế lẫn nhau. Ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi. Rời khỏi ta. Ma tướng thứ hai ngươi cũng không có lợi. Hiện tại ngươi đã thành công lẻn vào trong Vô Địch Môn hấp thu số mệnh. Nếu như không có ta, ngươi ở trong Vô Địch Môn nửa bước khó đi. Dương Kỳ nói, tiểu bối. chẳng lẽ ngươi không sợ ta đem chuyện trên người ngươi có dấu ấm chư thần truyền ra ngoài? Ma tướng thứ hai đột nhiên nghĩ tới một biện pháp uy hiếp Dương Kỳ. Sợ, đương nhiên sợ. Dương Kỳ bình tĩnh nói. Nguyên nhân chính là như thế ta mới có thể ở đây đàm phán với ngươi. Bằng không ta sớm đã cùng cô lỗ thú Chu Tiên Vương cùng một chỗ âm mưu ám toán ngươi rồi. Hiện tại cũng sẽ không nói chuyện thẳng thắn với ngươi. Ngươi sợ. Làm sao trong giọng điệu của ngươi ta không nghe ra một chút sợ hãi nào? Ma tướng thứ hai nhíu mày. Trạng thái này của Dương Kỳ khiến cho hắn cảm thấy trong lòng không nắm chắc. Nếu như Dương Kỳ giải thích với hắn đủ loại lý do mình không sợ, như vậy hắn có thể thừa cơ tìm kiếm sơ hở. Biết tâm lý của Dương Kỳ, hiện tại Dương Kỳ lại nói mình sợ, nhưng là giọng điệu vô cùng bình tĩnh, tỉnh táo rành mạch, toàn thân như băng không hề nhúc nhích. Điều này làm cho ma tướng thứ hai biết đối phương rất có khả năng có đối sách khác. Từ khi hợp tác với Dương Kỳ tới nay, Dương Kỳ đùa giỡn hắn quay vòng vòng. Đối với âm mưu dược kế của Dương Kỳ, hắn kiêng kỵ rất sâu. Như vậy, ma tướng thứ hai, ta đã đạt được rất nhiều huyền bí của thiên đường viễn cổ. Ta sẽ tìm kiếm cơ hội đem ngươi tiến vào trong đó. Dương Kỳ hứa hẹn. Bên trong thiên đường viễn cổ, vô số đan dược, vô số bí mật. Ta chỉ cần tìm được một vài thứ là có thể trợ giúp ngươi khôi phục thực lực thời kỳ toàn thịnh. Trên thực tế, ta cũng không muốn trở mặt với ngươi. Bởi vì có thêm một bằng hữu như ngươi tốt hơn thêm một kẻ địch. Chúng ta còn phải cộng đồng đối phó vương triều trung ương, ngạo trung ương. Người này là một kẻ dã tâm lớn. Một khi đạt được bí mật luyện hóa trong đại mộ, người của chúng ta sinh tồn trong thần giới đều sẽ gặp xui xẻo. Lời của ngươi ta đã không tin tưởng nữa. Ma tướng thứ hai nói. Điều này không có cách nào. Dương Kỳ nói. Ma tướng thứ hai, nếu ngươi muốn giải cứu ma tướng thứ ba thì phải cần dấu ấm chư thần của ta. Cho nên, không nên trở mặt với ta. Mà ta sợ ngươi đem chuyện dấu ấm chư thần nói ra cũng sẽ không trở mặt với ngươi. Chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu. Hơn nữa, nếu ngươi không tin ta, ta có thể cùng ngươi kết bái làm huynh đệ. Kết bái huynh đệ. Tiểu bối, ta là thân phận gì? Ma tướng thứ hai cười nhạt. Nếu đã như vậy, vậy thì quên đi. Dương Kỳ bình tĩnh như trước. Tuy nhiên, đề nghị hợp tác của ta, ngươi vẫn là cân nhắc một chút. Thế nào? Có thể hợp tác, tuy nhiên. Thứ nhất, từ nay về sau, ngươi muốn hàng phục phần đông đế quốc rồng nơi này, ta sẽ không ra tay trợ giúp ngươi nữa. Thứ hai, lập tức theo ta tới sâu trong trung tâm vạn long xào này, xem xét phong ấn long thư. Ta muốn tiếp xúc với ma tướng thứ ba. Ma tướng thứ hai nói ra yêu cầu. Không thành vấn đề. Dương Kỳ đáp ứng. Ta cũng muốn nhìn một cái. Phong ấn thần tượng vương kia là bộ dáng gì? Cảm thụ khí tức thần tượng vương khoảng cách gần một chút. Vậy nếu đã như thế, xuất phát đi. Ma tướng thứ hai nói. Hai người bay lên. Dương Kỳ đem 50 vạn chấp chính quan Thánh Vương để lại bên trong đế quốc Đại Thánh Vương Long, không mang theo ra ngoài. Có số mệnh cung cấp nuôi dưỡng. Tốc độ phân liệt của những chấp chính quan Thánh Vương này sẽ rất nhanh. Ước chừng một ngày là có thể phân liệt ra mấy ngàn. Loại tốc độ này thứ nhất là dựa vào số mệnh, thứ hai là dựa vào loại thần năng cường đại thiên đường viễn cổ truyền ra. Vô số chấp chính quan Thánh Vương mãnh liệt chạy trồm. Gào thét. Thời thời khắc khắc phân liệt. Khiến cho số mệnh bên trong đế quốc Đại Thánh Vương Long này càng thêm trong sáng. Dương Kỳ căn bản không cần đích thân quản lý. Hơn nữa, tu vi của hắn đã không cần bất kỳ người nào đi theo, cho dù là hoạn binh của mình. Văn Minh Điệp trở thành đại não của hắn, trở thành tư duy của hắn. Ngọc Hiền Giả cũng thành tư duy của hắn. Thần Đăng thành thân thể của hắn. liên hệ lẫn nhau cùng một chỗ, không thể chia cắt. Thân thể của hắn chính là mạnh mẽ từ xưa đến nay, độc nhất vô nhị. Tư duy của hắn cũng là như vậy. Hơn nữa, hắn tùy thời có thể kết nối với thiên đường viễn cổ. Tuy rằng hiện tại tinh thần khắc độ, chỉ số năng lượng của hắn là 2 tỷ. Tuy nhiên theo thời gian gia tăng, hắn sẽ không ngừng gia tăng tới đỉnh trí cao thần, đỉnh cấp vô hạn. Tiềm lực của hắn to lớn, giống như một biển rộng. Bất kể nước của bao nhiêu dòng sông lớn đều có thể tiếp nhận. Chỉ cần thời gian dài tu luyện, đạt được số mệnh, đạt được thần năng, hắn có thể gia tăng đạt tới 4 tỷ, 8 tỷ, 10 tỷ, mấy chục tỷ. Cuối cùng đột phá ý chí cấp vô hạn, đạt tới cảnh giới nửa bước vô vô. Trong lời đồn, cảnh giới nửa bước vô vô đã không cần tinh thần khắc độ và chỉ số năng lượng. Bởi vì, hết thảy vô vô. Năng lực của bọn họ là có thể tiến vào một loại cảnh giới khác. Hơn nữa, hắn là lãnh tụ tối cao của đế quốc Đại Thánh Vương Long. Chỉ cần ở sâu trong vạn long xào, số mệnh sẽ mọi lúc rót vào trên thân thể hắn. Sức chiến đấu của hắn cũng sẽ không bởi vậy mà giảm bớt. Cho nên, hắn căn bản không quan tâm. Ma tướng thứ hai hiện tại đều không làm gì được hắn, huống chi là người khác. Hơn nữa hắn dựa vào trực giác, lần này vào sau trong vạn long xào khẳng định có thể đạt được một ít chỗ tốt. Mặc dù có hung hiểm thật lớn, nhưng là hung hiểm và hồi báo cùng tồn tại. Lần này, Dương Kỳ và ma tướng thứ hai chính thức bắt đầu tiền vào nơi sâu nhất vạn long xào. Trên đường đi, phong cảnh của vạn long xào Dương Kỳ cũng đang lĩnh hội. Khắp nơi đều là máu thịt không sai. Nhưng đi tới một số chỗ ở sâu nhất, những máu thịt kia không ngờ có vẻ ngưng tụ thành sắt thép kiên cố, không hề mấp máy, không có vẻ mềm nhũn. Máu thịt tinh cương, các loại núi cao, sông lớn, sông hồ, hải dương, lục địa, đầm lầy đều lần lượt xuất hiện. Những mặt đất máu thịt tinh cương, núi lớn hồ sâu, nguyên khí dư thừa vượt xa huyết hải. Cùng với đế quốc rồng ở sâu trong ngọn núi máu thịt kia, nơi này cũng có đế quốc khổng lồ chiếm cứ. Trên đường Dương Kỳ ít nhất nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn đế quốc thật lớn. Mỗi một đế quốc đều không nhỏ hơn đế quốc Đại Thánh Vương Long hắn thành lập. Thậm chí có đế quốc cử phách gấp 10 đế quốc của hắn trở lên. Tuy nhiên hắn không chút ngạc nhiên. Bởi vì vạn long xào này là căn bản của long tộc thần giới. Đế quốc vốn là rất nhiều. Rắc rối phức tạp. Đánh giết lẫn nhau. Đế quốc càng nhiều càng tốt. Về sau hàng phục thành lập đế quốc mạnh hơn với vô địch môn cũng không phải không có khả năng. Lợi hại, lợi hại. Vạn long xào này quả nhiên rộng lớn. Dương Kỳ tới hiện tại đều không thể nhìn rõ ràng vạn long xào này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Tuy nhiên rất nhiều đế quốc lọt vào mi mắt, ở trong mắt hắn đều là từng miếng thịt béo. Nhiều thịt béo như vậy, hắn thậm chí hiện tại liền muốn tiến vào trong đó, làm mưa làm gió, nuốt hết vào. Nên biết, mỗi khi nuốt một đế quốc, số mệnh tu vi kia sẽ khiến hắn gia tăng rất nhiều. Đây không phải là đế quốc. Đây là tu vi, thần thông, pháp lực. Tuy nhiên, hắn cũng biết mình rất khó nuốt vào. Hiện tại trước củng cố đế quốc Đại Thánh Vương Long, khiến cho chấp chính quan Thánh Vương tăng nhiều. Chờ số lượng đạt tới 100 vạn, 1000 vạn, như vậy cắn nuốt những đế quốc này liền đơn giản hơn nhiều. Hiện tại cho dù là hàng phục đế quốc quản lý cũng rất không tiện lợi. Số mệnh không ngưng tục ngược lại phiền toái. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong chương 1462. Phong ấm của thần tượng Vương. Ở sâu trong vạn long xào đế quốc càng ngày càng nhiều. Dương Kỳ và ma tướng thứ hai đều thật cẩn thận, không dám kiêu ngạo làm càn. Bởi vì bọn họ thậm chí cảm giác được có đại nhân vật cao thủ long tộc trục tỷ tinh thần khắc độ ẩn núp bên trong.

cho dù là một cái hư ảnh cũng làm cho Dương Kỳ cảm giác được bên trong cơ thể của mình rất nhiều cỗ lực lượng mạnh mẽ bắt đầu quy làm một. Giống như là trăm sông đổ về biển Thương Long thăng thiên. Ghen mạnh nhất. Đối với Dương Kỳ mà nói thu hoạch quá lớn. Có lẽ tới sâu trong phong ấm thần tượng vương kia. Đạt được bí mật của phong ấm máu. Chuỗi ghen này của hắn sẽ lại trưởng thành lần nữa. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc hư ảnh ghen ngưng tụ thành, ở bên trong đế quốc Đại Thánh Vương Long cách xa vạn long xào, 50 chấp chính quan Thánh Vương đột nhiên chấn động. Trong cơ thể bọn họ, chuỗi ghen này đã trưởng thành, nhanh chóng trưởng thành, biến hóa đạt tới một loại cảnh giới không thể tin nổi. Dương Kỳ lĩnh ngộ chuỗi ghen của thần tượng vương, tự nhiên sẽ đem năng lực lĩnh ngộ này truyền về trên người bọn họ. Bởi vì tâm linh của bọn họ tùy thời tùy nơi đều có thể nối liền tâm linh Dương Kỳ. Lĩnh ngộ của Dương Kỳ cũng chính là lĩnh ngộ của bọn họ. Bá, ở sâu trong thân thể bọn họ, chuỗi ghen kia sau khi ngưng tụ thành công, trở thành quy tắc chung lực lượng của chính mình. Lập tức, rất nhiều quan viên của đế quốc Đại Thánh Vương Long đều phát ra ánh mắt kỳ dị. Nhìn biến hóa của chấp chính quan Thánh Vương. Bắp thịt của mỗi một chấp chính quan Thánh Vương đều bắt đầu bành trướng, hình thể biến lớn. Một cỗ khí tức lực lượng cuồng bạo hủy diệt từ sâu trong đáy lòng biến hóa ra. Đây là biến hóa về bản chất. Biến hóa về bản chất hình thái sinh mệnh tuyệt đối không phải tăng cường về tu vi. Giống như là một con thỏ biến thành một con hổ. Chấp chính quan Thánh Vương vốn chính là Dương Kỳ kết hợp thiên sứ thái cổ, võ thần binh vương, rất nhiều hoạn binh tạo thành. Mỗi một lần Dương Kỳ lĩnh ngộ, những chấp chính quan Thánh Vương này đều sẽ hoàn thiện không ngừng, biến hóa không ngừng. Hiện tại Dương Kỳ lĩnh ngộ nguyên lý pháp tắc ghen quy tắc chung lực lượng. Tu vi gia tăng tới một loại cảnh giới gần như không thể địch nổi. Những chấp chính quan Thánh Vương này nước lên thì thuyền lên, vô số bản năng tu vi bùng nổ trên không. Ầm ầm, khí tức thiên đạo càn khôn sinh ra trong cơ thể mỗi một chấp chính quan. Ở sâu trong mi tâm những chấp chính quan này không ngờ đều xuất hiện một con thần tượng vương. Khẽ hô hấp, hít vào thở ra. Dường như tiếp xúc đến căn nguyên của lực lượng ở sâu trong toàn bộ thái cổ hỗn độn hư vô. Toàn bộ thần giới. Cái gì là lực lượng? Bất luận kẻ nào đều không thể nói rõ, cũng không thể biểu đạt cụ thể lực lượng rốt cuộc là cái gì. Nhưng là những chấp chính quan Thánh Vương này dường như tìm được căn nguyên của lực lượng. Tăng trưởng mang tính bùng nổ. Bọn họ vốn là từng người thăng cấp tới chí cao thần trung kỳ. Tinh thần khắc độ, chỉ số năng lượng đều đạt tới ngàn vạn. Tuy nhiên muốn quản lý đế quốc Thánh Vương Long khổng lồ còn có chút không đủ. Tuy nhiên quy tắc chung lực lượng này, chuỗi ghen sinh mệnh vừa xuất hiện, ngưng tụ trong cơ thể. Lực lượng của bọn họ liền tăng lên vùn vụt, hình thái sinh mệnh phát sinh thay đổi. Từ thỏ chuyển thành mãnh hổ. Đây là chuyển biến mạnh đến mức nào? 1.000 vạn, 2.000 vạn, 3.000 vạn. Biến hóa của mỗi một chấp chính quan Thánh Vương gần như đều có thể dùng. Khó thể tin tưởng. Để hình dung. Vào lúc ghen sinh mệnh quy tắc chung ngưng tụ thành hình thể. Bọn họ dường như hóa thân thành phân thân của thần tượng vương. Mỗi một tên đều kết nối với thần tượng vĩ đại. Biến hóa sinh ra trong cơ thể cũng không thể đo lường. Thậm chí Dương Kỳ thông qua truyền tống trận trong cơ thể đem gió lúc thần tượng ở sâu trong trung tâm vạn long xào hấp thu. Truyền về trong cơ thể mỗi một chấp chính quan Thánh Vương. Gió lúc cường đại trải qua sự cải tạo của dấu ấm chư thần kết hợp với thần uy của thiên đường viễn cổ cùng một chỗ. Rốt cục. Lực lượng của mỗi một chấp chính quan Thánh Vương đều đạt tới chỉ số 9.000 vạn. Tinh thần khắc độ. Chỉ số thần cách đều tới cực hạn của chí cao thần trung kỳ. Chỉ kém một bước là có thể đột phá 100 triệu trở thành nhân vật như thiên nhân sư. Nhân vật như vậy ở trong vô địch môn cũng có thể đảm nhiệm chức vị tổng đốc. một khi thăng cấp hậu kỳ hoàn toàn có thể quản lý đế quốc Thánh Vương Long khổng lồ. Thậm chí, lại lớn gấp 10 cũng không phải không có khả năng xuyệt cháy. Như vậy Dương Kỳ có thể khai cương ca. Hừm. O. A. Cương. Hừm. Thổ. Bắt đầu hàng phục. Chinh phục phần đông đế quốc ở sâu trong vạn long xào. Quản lý. Giống như quả cầu tuyết càng ngày càng lớn. Các huynh đệ của ta, lính ngộ căn bản lực lượng của thần tượng vương. Vào lúc chấp chính quan thánh vương thăng cấp, Dương Kỳ tự nhiên sẽ không quên huynh đệ của mình. Hiện tại huynh đệ của hắn. Bích Lạc, Mạc, Ngạo Thế, Mục Dương Nhân. Những nhân vật này đều đang trong tu luyện chiều sâu. Có thêm số mệnh của đế quốc, tu vi của bọn họ tiến bộ nhảy vọt, mỗi người đều ở vào trạng thái đột phá. Dương Kỳ từ sau khi tiến vào vô địch môn, làm cho bọn họ cũng được phân hưởng số mệnh. Ở trong đất phong của mình sắp xếp vị trí, khiến cho bọn họ hưởng dụng số mệnh vô địch môn. Tu luyện cũng phi thường tiện lợi. Hiện tại, bọn họ cũng đang hỗ trợ quản lý đế quốc rồng. Quy tắc chung lực lượng của Dương Kỳ thoáng cách truyền vào trong thân thể bọn họ, thân thể mỗi người cũng đều xảy ra biến hóa. Đầu tiên, Dương Chu tiên kia liền bắt đầu thăng cấp. Hắn là thần cách vương, vốn là thăng cấp phi thường khó khăn, nhưng là lại lĩnh ngộ rất nhanh. Thoáng cách đột phá, đốn ngộ, lập tức liền biến hóa. Chỉ số thần cách. Tinh thần khắc độ trong cơ thể kéo lên vùn vụt. Hình thái sinh mệnh và số mệnh khổng lồ kết hợp. Bắt đầu biến hóa như phi thăng. Ha ha! Ta rốt cuộc thăng cấp đến cảnh giới trí cao thần hậu kỳ. Phạm thần chấn động. Số mệnh hấp thu. Gió lúc thần tượng vương cũng đang hấp thu. Sau khi ngưng tụ thành gen quy tắc chung lực lượng. Dưới một trào của hắn. Khí công ngũ hành thiên phạt chính thức bắt đầu vận chuyển tiên thiên ngũ hành. Tiếp theo sau, Mục Dương Nhân, Ngạo Thế, Dương Mạc. Những huynh đệ này cũng đều đột phá tới cảnh giới trí cao thần hậu kỳ thiên nhân sư. Mỗi một huynh đệ đều là trí cao thần hậu kỳ. Tu vi tương đương thiên nhân sư. Vốn là. Sau khi Dương Kỳ trấn áp triều đại thiên nhân vương triều. Ngưng tụ thành đại đế quốc tiến vào vô địch môn. Bọn họ liền bắt đầu lột xác về tu luyện. So với tự mình khổ tu nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong thời gian này, Dương Kỳ chinh phạt khắp nơi. Tiến vào vạn long xào. Thành lập đế quốc. Đó càng là gió nổi mây phun. Biến hóa vạn vạn năm đều không đủ để hình dung. Số mệnh khổng lồ bọn họ cũng có thể phân hưởng. Mỗi người vào lúc này thăng cấp đến trí cao thần hậu kỳ đều cảm giác đến lực lượng khổng lồ. Các vị huynh đệ. Chờ ta bãi bình mọi thứ ở sâu trong trung tâm vạn long xào. Ta sẽ mượn thế lực của mình cho các ngươi mưu cầu vị trí tổng đốc trong vương triều vô địch. Như vậy các ngươi phân hưởng số mệnh của vô địch môn càng thêm nhanh chóng. Dương Kỳ phát ra dao động tâm linh truyền vào sâu trong nội tâm mỗi người. Phần đông huynh đệ đều gật đầu. Bọn họ hiện tại ở trong đế quốc Thánh Vương Long tu vi tăng nhiều quyền lên tiếng và quản lý lại lớn hơn nhiều. Có thể phụ trợ Dương Kỳ tốt hơn, gia tăng số mệnh đế quốc. Nghĩ tới không lâu trước đây. Dương Kỳ ở trên biển hàng phục thủy tinh quy giáp giới kia. Đế quốc Thánh Vương bành trướng. Số mệnh mới chỉ đạt tới 1. Hiện tại chúng ta thành lập đế quốc Đại Thánh Vương Long khổng lồ này, chỉ số mệnh không biết đạt tới bao nhiêu. Bên trong đế quốc, Bích Lạc nhìn lưới số mệnh trên bầu trời, thần long quay cuồng, nuốt mây phun sương, không khỏi nói. Ta cảm thấy, dù thế nào chỉ số mệnh này đều đạt tới mấy chục vạn. Mục Dương Nhân nói. Đế quốc Đại Thánh Vương Long so với thủy tinh quy giáp giới lớn hơn quá nhiều. Ta tới xem. Ta cũng đạt được rất nhiều năng lực của văn minh điệp, trong đó áo nghĩa của hệ thống số mệnh ta có thể mô phỏng ra. hai mắt Dương Chu Tiên bắn ra, tức thì trên đỉnh đầu hiện ra bàn quay thật lớn, bàn quay vận chuyển đo đếm số mệnh. Số mệnh của đế quốc Đại Thánh Vương Long này lập tức được đo ra. 80 vạn. Lợi hại, lợi hại. Không ngờ là chỉ số 80 vạn. Chúng ta còn chưa tới mấy tháng, không tới một năm liền mở rộng đế quốc 80 vạn lần. Đây cũng không tính là gì. Đế quốc rồng của chúng ta so với vô địch môn nhỏ đến đáng thương, không biết vô địch môn bao lớn. Chỉ số số mệnh có thể đo được hay không? Tổng thể chỉ số số mệnh của vô địch môn căn bản không có khả năng đo lường. Tuy nhiên khẳng định là đột phá tới 80 tỷ, thậm chí 800 tỷ. So sánh với nó, chúng ta chẳng qua là muối bỏ biển. Có lẽ thống nhất tất cả long tộc của vạn long xào, sinh sôi nảy nở, phát triển lớn mạnh mới có thể hơi chút đối kháng. Để xem lần này rốt cuộc có thể thành công hay không. Dương Kỳ làm nhiều chuyện như vậy, lần nào không thành công. Lần nào làm chúng ta thất vọng. Rất nhiều huynh đệ đều đang hưng phấn nghị luận con đường tương lai rốt cuộc nên đi như thế nào. Lúc này, Dương Kỳ và ma tướng thứ hai dần tới sâu trong gió lúc. Gió lúc ngày càng mạnh mẽ, ở sâu trong gió lúc kia đồ vật Dương Kỳ đạt được cũng càng ngày càng lớn. Thậm chí hắn nhìn thấy gen sinh mệnh thần tượng vương của mình có một loại cảm giác ngưng tụ thành thực thể. Nếu ở trong này tu luyện cộng thêm năng lượng của thiên đường viễn cổ truyền xuống. Hai thứ kết hợp quả thật gần như là khuyết chương số mệnh. Đây mới là tu luyện chân chính. Ô ô ô. Đột nhiên ở sâu trong gió lúc mãnh liệt truyền ra tiếng rồng kêu rên, tiếng rồng rên gì. Thanh âm này dường như có thể trấn áp tất cả thanh âm trong vũ trụ, chính là ma âm duy nhất. Đó là tiếng khóc của thứ gì? Dương Kỳ chấn động. Chẳng lẽ là ma tướng thứ ba bị trấn áp? Ma long vô thượng. Không sai, đây là thanh âm của ma tướng thứ ba thủy tổ ma long. Ma tướng thứ hai vui mừng quá đỗi. Ta cảm giác được, long chi ở ngay phía trước. Ma tướng thứ ba hẳn là nhỏ yếu hơn ngươi, có thể sống sót ở trong này. Cho dù là ngươi bị giam cầm ở trong này khẳng định đã tan xương nát thịt. Dương Kỳ nghi hoặc nói. Đó là bởi vì ma tướng thứ ba có long chi bảo hộ. Nơ. À. Nơ. Gơm. Hơn. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Tại ở trong long chi. Long chi bị giam cầm. Hơn nữa. Lúc trước Long Chi là thủy tổ ma Long, đà Long, thánh Long, thần Long. Rất nhiều thủy tổ thêm vào phía trên. Long Chi bản thân chính là cổ khí hỗn độn, từ trong cổ hồn thân sinh ra thai nghén rất nhiều thủy tổ Long Chi. Những thủy tổ Long Chi kia làm mấu xào của nó, xào trong xào có thể bảo hộ hết thảy. Ma tướng thứ hai nói, thần tượng vương một mình trấn áp Long tộc. Năm đó long tộc đầu phục ma tộc chúng ta. Còn có yêu tộc, long chi cũng được sự ưu ái của hai đại cao thủ chân ma yêu sư. Trên thực tế thần tượng vương cũng không có khả năng hủy diệt long chi. Long chi thư là thứ cùng một đẳng cấp với vạn giới vương đồ. Tuy nhiên chu tiên người kia thật là lợi hại. Bởi vì long chi thư là tiên thiên sinh ra, mà vạn giới vương đồ là hậu thiên sinh ra. Vạn giới vương đồ hắn hậu thiên tạo ra không ngờ có thể sánh ngang long chi thư tiên thiên sinh ra. Có thể thấy cảnh giới của hắn đã tới gần ý chí của thần giới. Nhìn kìa! Đó chính là long chi thư. Dương Kỳ đột nhiên chấn động, liền nhìn thấy một quyển sách thật lớn ở chính giữa gió lúc. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Exit phong chương 1464. Cao thủ dòm ngó. Long chi thư cuối cùng xuất hiện ở trung tâm cơn lốc. Quả thật là một quyển sách. Nhưng quyển sách này thiệt là quá lớn. Chắn ngang ở trung tâm lốc xoáy giống một khối đại lục. Nặng nề dày cộm. Bên trên quyển sách này có rất nhiều chữ viết đang chảy xuôi. Chữ viết như những con rồng đang uốn lượn vặn vẹo. đó là Long Văn Thượng Cổ. Ầm ầm. Dường như cảm nhận được hơi thở của người lạ, quyển sách bỗng nhiên rung động, bên trên lập tức truyền ra tiếng gào thét. Tiếng rít gào rất lớn như sấm nổ, không ngừng chấn động, xung quanh tràn ngập hơi thở của thần tượng vương. Trên bìa quyển sách hiện ra những đạo huyết phù. Phù lục màu máu có màu vàng ở sâu bên trong. Giống như có vô số con voi lớn đang gầm rú. Chiến tranh, hủy diệt, chấn áp, hằng phục. Đủ loại hơi thở truyền ra, đó là hơi thở chinh phục. Đó chính là phù lục máu của thần tượng vương, phong ấm long chi thư, gió lúc xung quanh toàn là do phù lục máu phát ra. Ma tướng thứ hai nói, nếu ngươi luyện hóa, nhất định sẽ lấy được sức mạnh cực lớn. Đúng thế, ta cũng cảm giác được. Phù lục này cần có chư thần ấm ký của ta mới tiêu tan giải trừ. Nhưng mà trong quá trình giải trừ, ta sẽ trực tiếp chiến đấu ý chí cùng với thần tượng vương. Tới lúc đó, ý chí của thần tượng vương có khả năng sẽ đánh tan ý chí của ta, khiến ta chỉ còn là cái xác bị hắn đoạt xá. Sau này thần tượng vương sẽ lại xuất hiện, còn ta vĩnh viễn sa đọa, mất đi bản thân. Dương Kỳ nhàn nhạt nói. Phải, kỳ thật ngươi đã sớm tính ra điều này, nhưng không mở ra phong ấm, chúng ta không thể nào mở ra long chi thư. Ma tướng thứ hai nói. Nếu ngươi cùng ta tới đây, nhất định có cách, ta cũng tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không làm chuyện vô ích. Đương nhiên, bây giờ ta có chút nắm chắc, nhưng phải nhảy lên trên long chi thư, nghiên cứu cẩn thận phong ấm này. Ở sâu trong lòng Dương Kỳ tự nhiên biết rõ. Xiềng xích lực lượng của hắn ngưng tụ một lần thành công. Có quy tắc chung. Qua một thời gian là tu vi sẽ tiến bộ. Chấp chính quan cũng có vẻ đến cực hạn. Nếu đột phá lần nữa, sẽ đến chí cao thần hậu kỳ. Đó là sức mạnh lớn cỡ nào. Đây là một lần đọ sức giữa cường giả, đơn thuần là đấu ý chí. Vượt qua, Dương Kỳ có hy vọng bước tới đỉnh cao, bởi vì đây là một lần kiếp số trong sinh mệnh của hắn. Hắn rất có lòng tin. Vù, hai người đáp xuống bên trên long chi thư. Giống như đặt chân lên trên một khối đại lục. Long chi thư to lớn chính là một cái đại lục. Bên trên có những dòng sông màu vàng. Dòng chảy ầm ầm. Rõ ràng, những dòng sông màu vàng kia chính là máu tươi phong ấm của thần tượng vương. Dương Kỳ đứng bên cạnh dòng sông vàng. Nhìn trong khoảng khắc dòng sông chảy xiết. Lực lượng khổng lồ xuyên qua. Phong tỏa bên trong. Hơi thở nặng nề như núi cao đè lên thân thể hắn. Cùng với chỗ sâu trong tâm linh ý chí. Bùm, đất rung núi chuyển. Khắp mọi nơi toàn là hơi thở mạnh mẽ bá đạo. Hơi chút chạm vào dòng sông vàng một chút. Muốn lấy ra một chút chất lỏng vàng. Cả người còn chưa kịp chạm tới đã bị đánh bay ra. Căn bản không thể lấy được một giọt nước nào từ dòng sông, dù là một giọt cũng không được. Phụt, ma tướng thứ hai phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Không thể ngờ tới. Máu tươi của thần tượng vương lại ẩn chứa lực lượng lớn như vậy. Phong ấm không chết. Ta căn bản không làm gì được. Đó là chắc chắn thần tượng vương, lực lượng đỉnh cao thiên đạo biến hóa, dốc sức xoay chuyển càn khôn xác định. Dương Kỳ gật đầu. Chỉ có chư thần ấm ký mới có thể hóa giải, ngươi không thể nào đánh bừa với sinh vật vĩ đại này được. Đương nhiên, bây giờ ta quan sát phong ấm biến đổi, cũng không thể làm tùy tiện được. Ta muốn xem ngươi quan sát thế nào. Trong lòng ma tướng thứ hai cũng có phần khó hiểu, nhưng cũng hết cách, bây giờ chỉ có thể nghe theo Dương Kỳ dẫn đường. Dương Kỳ ngồi ngay cạnh bờ con sông vàng lớn. Mơ. Thầm nghiền ngẫm. Hít thở hấp thu. Có một tia hơi nước màu vàng trên sông bị hắn hút vào trong người. Ngay sau đó, hắn cảm giác được ghen xiềng xích trong thân thể mình bắt đầu đầy đủ lên. hơi nước màu vàng này thực ra là huyết mạch vĩnh hằng không đổi của thần tượng vương. Huyết mạch phóng ra, dung nhập thân thể Dương Kỳ. Tiến hành nghiên cứu, liền phát hiện huyết mạch màu vàng này quả thật không tầm thường. Lúc nào cũng có thể hấp thu lực lượng bản năng của thần giới tiến hành tăng mạnh, sinh sản. Thậm chí hấp thu lực lượng của Long Chi Thư. Thần lực máu vàng đang dần dần thẩm thấu vào trong Long Chi Thư, giống như đang tạo thành thân thể. Không, xong. Nghĩ tới đó sâu trong lòng Dương Kỳ chấn động. Ta đã hiểu rồi. Thần tượng bố trí phong ấm vàng này chính là phong ấm hai tầng sinh mệnh và máu thịt. Rất có thể đây là một loại thủ đoạn của thần tượng vương để lại. Muốn chân chính giành lấy cơ hội sống lại mạnh nhất. Một khi luyện hóa Long Chi Thư, sau đó quét ngang vạn long xào, mượn lực lượng vạn long xào, thần tượng vương sẽ sống lại. Tuy rằng sau khi sống lại không còn sức mạnh thời kỳ toàn thịnh, nhưng đó là sống lại thật sự. Dương Kỳ cứ tiếp tục hít thở như thế. Hiểu rõ cách nghĩ của thần tượng vương. Bây giờ hắn không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Sợ dẫn tới ý chí chân chính của thần tượng vương tỉnh lại. Bây giờ hắn chỉ có thể ngồi đây. Chậm rãi hấp thu lực lượng. Tích tu thế lực. Tìm hiểu pháp tắc. Để em hiểu được càng nhiều ghen thần tượng vương. Trong khi không ngừng hoàn thiện, máu vàng bị chư thần ấm ký đồng hóa, thẩm thấu vào thân thể hắn. Sau đó thông qua truyền tống trận bên trong thân thể đưa đi sâu vào trong Đại Thánh Vương Long Đế Quốc. Từng bước một thẩm thấu vào trong máu của rất nhiều Thánh Vương chấp chính quan. Đồng thời thẩm thấu vào trong chân khí của huynh đệ mình. Thánh Vương chấp chính quan lấy được máu tươi chân chính của thần tượng vương. Xiềng xích ghen sinh mệnh ngày càng đầy đặn hơn. Còn có thể tùy lúc đột phá tới cảnh giới chí cao thần hậu kỳ. Một khi đột phá, Dương Kỳ có rất nhiều chỗ tốt, đó là biến hóa đột nhiên tăng mạnh. Dương Kỳ muốn đánh tan phong ấm này. Phải đột phá. Khiến năng lượng tăng mạnh. Thực lực càng nhiều. Mới có thể thi triển được kế hoạch. Bằng không tùy tiện mở ra phong ấm thần tượng vương, tức là trực tiếp chịu chết. Có người tới. Ma tướng thứ hai bỗng cả kinh, đánh thức Dương Kỳ đang say mê hấp thu hơi nước vàng. Hắn cũng cảm giác được dường như bên ngoài có một cỗ lực lượng rất lớn đang lao tới. Còn xé rách những tầng gió lúc bên ngoài. Dường như muốn nhảy vào sâu trong Long Chi Thư. Mẹ nó! Là ai hung tàn như thế? Lại dám xé rách lúc xoáy giáng xuống đây. Dương Kỳ chấn động. Chỉ có chư thần ấm ký của ta mới có thể đi qua gió lúc này. Nếu cưỡng bức xé rách đi vào, phải tổn hao không biết bao nhiêu nguyên khí tinh huyết. Thậm chí vỡ tan một món pháp bảo cái thế. Chúng ta trốn đi kẻ đến không tầm thường. Ma tướng thứ hai thần sắc nghiêm nghị. Dương Kỳ lập tức thi triển ra đạo thuật sinh tử huyễn diệt. Thần tượng trấn ngục kính dung hợp hoàn mỹ với thiên địa nơi này. Biến mất không thấy đâu. Nơi này là chỗ sâu trong lúc xoáy khổng lồ. Ngoài Dương Kỳ ra. Xưa nay vốn không có ai đến được chỗ này. Bây giờ lại xuất hiện hơi thở của người. Rốt cuộc là ai? Là ai lợi hại như thế? Dương Kỳ nhanh chóng biết được là kẻ nào. Hai cái bóng rơi xuống, không ngờ là hai người. Hai nam, rất trẻ tuổi, bề ngoài dường như chỉ hơn 20 tuổi, nhưng mà hơi thở sâu không lường. Hai người liên hợp lại. Trên tay mỗi người cầm một khối ngọc phù. Hai cái ngọc phù tổ hợp chung với nhau. Một đen một trắng. Hợp thành thái cực tuần hoàn. Ngọc phù kia tản ra ánh sáng vô tận, tạo thành hình quả cầu ánh sáng bao bọc hai người, mới làm hai người bình yên đi trong lúc xoáy. Sâu trong lòng Dương Kỳ bỗng nhiên nhảy dựng lên, bởi vì hắn cảm giác được tư duy của mình như gặp được huynh đệ thân như tay chân. Bởi vì hai mảnh ngọc phù kia, đó là mảnh nhỏ ngọc hiền giả. Một lần là hai mảnh. chỉ là hai mảnh vỡ ngọc hiền giả kia đã bị pháp lực cực lớn tế luyện qua, đã mất đi bộ mặt ban đầu. Hơn nữa tu vi người tế luyện qua ngọc hiền giả này gần bằng đại tế tự viễn cổ, vượt qua chúa tể Quang Minh, chúa tể Văn Minh, theo sát cường giả vô thượng chân ma. Dương Kỳ cũng biết rõ cường giả như thế, ít nhất ngạo trung ương, cùng chín đại nguyên lão vô địch môn, thậm chí chúa tể đại thiên, trải qua mấy chục tỷ năm tích tụ đã tăng lên đến cảnh giới đáng sợ. Năm đó họ không bằng Chu Tiên Vương, không bằng vô thượng chân ma, yêu sư, nhưng những đại năng thái cổ kia đều chém giết nhau mà ngã xuống. Những người này mượn đà nổi lên, tổ chức mấy chục tỷ năm, dựa vào số mệnh khổng lồ, tu vi cũng không kém hơn những đại lão năm đó. Năm đó, thiên nhân sư cũng cầm ngọc hiền giả tế luyện một trận, tuy rằng không thu được hiệu quả gì, nhưng cũng thiếu chút gài được Dương Kỳ. Bây giờ hai mảnh ngọc hiền giả kia, một ít huyền bí trong đó lại bị người ta luyện chế ra, phát ra một ít dao động tinh thần của vô thượng chân ma cùng hàng tỷ hiền giả, ngăn cản được gió lúc thần tượng chỗ này. Ngoài chư thần ấm ký ra, cũng chỉ có ngọc hiền giả mới ngăn chặn được lúc xoáy tinh thần nơi đây. Nhưng mà chư thần ấm ký không phải ngăn cản, mà là hấp thu, mạnh hơn nhiều so với ngọc hiền giả. Hai người kia có một người là vô địch môn. Dương Kỳ đột nhiên thấy trên người tên cầm ngọc phù màu trắng có mang theo số mệnh vô địch môn. Số mệnh đó rất lớn. Tổng đốc thiên địa, tổng đốc vạn địa, tổng đốc mười vạn địa cũng không thể so sánh được. Số mệnh vương triều vô địch trên người tên này ẩn chứa một cỗ hơi thở vương đạo. Số mệnh ngưng tụ một chỗ, hợp thành thần lực vô địch chân chính, là bản chất số mệnh của vương triều vô địch. Nó đã thuộc về hạng như thái tử, thánh vương. Tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong, chương 1465. Độc Cô Vân Không. Hai người này không tầm thường, có thể tiến vào sâu trong bão táp Long Chi, tuyệt đối là cao tầng trong cao tầng, chí tôn trong thần giới. Dương Kỳ thăm dò một chút, khắc độ tinh thần, lũy thừa năng lượng của hai người này ít nhất cũng mười mấy tỷ. Cụ thể là bao nhiêu, Dương Kỳ cũng không thăm dò ra. Có lẽ là vừa đột phá 10 tỷ, có lẽ là đột phá mười mấy tỷ, mọi thứ đều có khả năng. Bởi vì khắc độ tinh thần cùng lũy thừa thần cách đạt tới chục tỷ, sẽ xảy ra lượng biến tới chất biến, từ đó đạt đến cảnh giới mới. Có ý cảnh không không bao phủ, khiến người ta không thể nhìn thấu, trừ khi Dương Kỳ cũng đến cảnh giới đó. Lợi hại. Thực lực hai người trẻ tuổi này thực tế không dưới một số chủ thần. Quả thật là giang sơn rộng lớn xuất hiện đại tài. Nổi bật một phương trăm triệu năm. Ma tướng thứ hai âm độc nói. Đáng tiếc, bây giờ ta còn chưa khôi phục thực lực. Nếu có thể khôi phục hết, vậy thì có thể trấn áp được một tên trong đó. Cho dù ngươi khôi phục thực lực cũng không trấn áp được, tối đa là ngang tay hoặc là chiếm ưu thế mà thôi. Muốn trấn áp giết hai người kia, đó là không thể nào. Đó đã là đầu sỏ thần giới chân chính, một trong những tồn tại không gì chống nổi. Trong đó một người là vô địch môn, người còn lại là đại thiên môn. Bọn họ đang cầm ngọc hiền giả, còn luyện chế thành pháp bảo của mình, mượn dao động ý niệm vô thượng chân ma trong đó ngăn cản bão tố tinh thần của thần tượng vương. Thật là lợi hay. Dương Kỳ nói, ta thèm nhỏ dãi mảnh nhỏ ngọc hiền giả kia. Bọn họ không có khả năng dung nhập vào sâu trong đầu, chỉ là dùng mảnh nhỏ đó như pháp bảo. Còn ta lại có thể trực tiếp dung nhập dao động tư duy vào trong, đó là khác biệt bản chất. Có hai mảnh nhỏ ngọc hiền giả đó, thánh vương chấp chính quan của ta sẽ đột phá tu vi trí cao thần hậu kỳ. Mỗi người bọn họ đều có tư cách làm tổng đốc. thực lực của ta mới chân chính tiến bộ. Chống lại ý chí thần tượng vương. Quả nhiên ngươi nói không sai. Vô địch môn, đại thiên môn đều có mảnh nhỏ ngọc hiền giả. Vậy thì nhất định vương triều trung ương cũng có. Chúng ta cứ ở đây yên lặng xem diễn biến, nhìn xem có bí quyết gì không. Hai đại nhân vật đến đây, rốt cuộc muốn làm gì? Dương Kỳ chậm chậm ngồi xuống, hút vào dòng khí vàng, chậm rãi bồi dưỡng tăng cường thực lực của mình, quan sát biến hóa. Hắn không vội. Gơm. Y. O. Nơ. Gơm. Nơ. Hơm. U. Vinh. Quy. Quy. Có thể tiếp tục ngủ đông trong này. Thẳng đến vĩnh viễn. Sâu trong tâm linh không có chút dao động nào. Ma tướng thứ hai thấy trạng thái của Dương Kỳ. Biết hắn tiến vào cảnh giới yên tĩnh bất động. Đây là trạng thái tinh thần cực cao thâm. Không tu hành đặc biệt sẽ không làm được. Hắn cũng quan sát hai đại cao thủ kia, không dám làm lộ tung tích của mình. Hai đại cao thủ này, hắn không phải đối thủ của một người nào trong đó. Bây giờ khắc độ tinh thần của ma tướng thứ hai cũng chỉ 5-6 tỷ. Có thể cao hơn một chút. Nhưng còn cách xa con số 10 tỷ. Muốn khôi phục đột phá 10 tỷ tuyệt đối không phải đơn giản hấp thu thần năng là được. Ở sâu trong tâm linh của hắn cũng có vết thương. Trừ khi chữa trị vết thương, mới có thể lập tức khôi phục lực lượng thời điểm đỉnh cao cực hạn. Hắn nghiêng tai lắng nghe. Ha ha ha. Hai người kia vừa đáp xuống, mỗi người đều đổi sắc, nhìn nhau, ánh mắt nhìn hư không. Độc Cô Vân Không huynh đệ, nơi này chính là Long Chi Thư, bão táp tinh thần của Độc Cô Vân Không quả nhiên lợi hại. Nếu không phải chúng ta có Mơ Dương Thái Cực Hoàn luyện chế bằng mảnh nhỏ ngọc hiền giả. Muốn xâm nhập đến đây đúng là nằm mơ nói mộng. Đúng thế, Dương huynh đệ. Ngươi cũng không đơn giản. Lại lấy được truyền thừa ngọc hiền giả. Xem ra chức Thái Tử Vương Triều Đại Thiên chắc chắn là của ngươi. Độc Cô Vân Không kia đứng bên một dòng sông vàng lớn đang chảy nhanh. Những dòng sông vàng không khác vì những nét bút vẽ. Chữ viết. Quy định trước mọi khuôn sáo. Thẩm thấu vào trong Long Chi Thư. Muốn luyện hóa Long Chi Thư. Vân Không huynh. Ta làm sao so được với huynh đây chứ? Không lâu nữa chính là hôn lễ của huynh với Linh Lung Tố Tố. Công chúa tôn quý nhất vương tộc bộ tộc Linh Lung. Ta nghe nói Linh Lung Tố Tố kia phi thăng lên từ hạ giới, vừa đến thần giới liền kinh động bộ tộc Linh Lung. Chém thánh Linh Lung. Thánh khí truyền thừa tôn quý nhất. Đã tự động bay vào trong người nàng. Bởi vậy vô số tộc nhân bộ tộc Linh Lung coi nàng là thánh nữ. Chén thánh Linh Lung là thứ xa xưa sinh ra trong hỗn độn. Là chén thánh sinh ra bộ tộc Linh Lung. Hàng tỷ năm qua, người bộ tộc Linh Lung đều cầm chén thánh Linh Lung làm pháp khí hiến tế. Nghe nói, chỉ cần có người bộ tộc Linh Lung dẫn tới chén thánh chấn động, chính là vương giả bộ tộc Linh Lung trong tương lai. Có thể dẫn dắt bộ tộc Linh Lung đi tới hưng thịnh. Chẳng qua, vì cái gì Linh Lung Tố Tố kia không được tôn xưng vua Linh Lung, mà phải gả cho Vô Địch Môn. Vân Không huynh, Dương huynh, Vương Triều Đại Thiên nói. Lão Tổ Tông tối cao Vương Triều Đại Thiên. Nghe đồn tên là Chúa Tể Đại Thiên. Hắn họ Dương. Tên là Dương Đại Thiên. Những quý tộc sâu trong đế quốc Đại Thiên đều là họ Dương. Cũng như những tổng đốc vương triều Vô Địch đều là họ Độc Cô. Đương nhiên cũng có dòng họ khác. Chẳng qua họ Độc Cô đại biểu cho huyết mạch hoàng thất Vô Địch Môn. Hắc hắc, bộ tộc Linh Lung năm bè bảy mảng. Tuy rằng thế lực rất lớn, nhưng vẫn mãi không xây dựng được đế quốc đầy đủ. Vẫn là rất nhiều lão cổ tự đấu đá. Lợi ích tập đoàn không thể bị chạm tới. Bây giờ tuy rằng chén thánh Linh Lung rơi vào người Linh Lung Tố Tố. Nói là vị vua tương lai. nhưng đó chỉ là một cái truyền thuyết xa xưa, không thể coi là thật, chỉ có ý nghĩa tượng trưng thôi. Bộ tộc Linh Lung có nhiều tập đoàn lợi ích như vậy, đám cổ hủ kia làm sao chịu nghe một đứa con gái an bài. Đúng là trò đùa. Cho nên bọn họ liên hợp lại. Gả Linh Lung Tố Tố đến vương triều vô địch chúng ta. Tìm tới ta. Ta là người có hy vọng đạt được chức vị thái tử. Chẳng qua. Ta cũng có thể tương kế tựu kế. Thu xong Linh Lung Tố Tố. Có danh phận thay mặt. Thừa cơ chỉnh đốn đế quốc Linh Lung. Hàng phục một đám tập đoàn ít lợi trong đó. Gia tăng số mệnh cho ta. Cướp lấy đại vị thái tử sẽ càng thêm xuôi trèo mát máy. Độc Cô Vân không hết dài. Gió mây rung động. Định liệu trước mọi thứ như trong tay mình làm người ta kiêng kỵ. Biết rõ không thể coi thường kẻ này. Bây giờ. Ta có thể xác định được Linh Lung Tố Tố kia tuyệt đối là Dương Tố Tố. Phi thăng từ hạ giới lên. Có được truyền thừa chén thánh Linh Lung. Mọi chuyện đều là hợp tình hợp lý. Chẳng qua Độc Cô Vân không tính toán kỹ càng, ta không thể không phá hỏng kế hoạch của kẻ này. Nhưng với thực lực hiện giờ, phá hỏng kế hoạch như thế, đúng là khó càng thêm khó. Ta không phải đối thủ của Độc Cô Vân không, huống chi sau lưng hắn còn có vương triều khổng lồ chống đỡ. Dương Kỳ mơ thầm tính toán. Rất nhiều ý tưởng bỗng nhiên thông suốt trong đầu. Xem ra cần phải đi tìm kiếm bộ tộc Linh Lung tồn tại của vương tộc. Cùng lúc đó, ta có hy vọng giành lấy hai mảnh nhỏ ngọc hiền giả kia. Như thế, thực lực tăng mạnh chưa chắc không có cơ hội. Độc Cô huynh, lần này hai ta liên hợp, không phải thật sự muốn cởi bỏ phong ấm thần tượng vương, lấy được Long Chi Thư đó chứ? Rất nhiều người cũng không làm được chuyện này, chúng ta có thể thành công hay sao? Dương huynh kia thắc mắc. Dương huynh, dừng coi nhẹ mình. Độc Cô Vân không nói. Biết thực lực của huynh. Tuy rằng ở trong vương triều đại thiên, huynh vẫn bị Dương Hư Nhất đè ép. Nhưng thân phận của hắn khác biệt. Đó là vận mệnh hư vô giả. Chiếm cứ ưu thế quá lớn. Nếu hắn không phải vận mệnh hư vô giả, khẳng định là hắn không phải đối thủ của huynh. Hôm nay chúng ta đến đây muốn làm chuyện lớn này. Thực tế thực lực của chúng ta đã không thuộc thời đại thượng cổ. Chủ thần uy danh hiển hách. Cái gì chúa tể văn minh? Chúa tể quang minh. Cũng chưa chắc mạnh hơn chúng ta bao nhiêu. Vậy thì cũng đúng. Dương huynh. Gật đầu tự nhiên cũng biểu hiện ra khí thế ngạo thị thiên địa. Vân không huynh. Dương Hư Nhất kia thật sự ép ta quá mức. Mỗi lần tỉ thí. Hắn đều đánh bại ta. Nhưng không giết được ta. Nếu lần này chúng ta thành công. Ta sẽ có được huyết mạch thần tượng vương. Hắn là vận mệnh hư vô giả thì sao chứ? Vận mệnh hư vô giả. Dương Hư Nhất. Sâu trong tâm linh Dương Kỳ lại bị xúc động. Theo lý mà nói. Bất luận thần giới hay hỗn độn thái cổ. Sẽ có một chút vĩnh hằng giả. Tạo hóa giả. Nhưng vận mệnh hư vô giả thì chỉ có một. Mà bây giờ lại xuất hiện đến hai cái. Một người là chính Dương Kỳ. Người còn lại gọi là Dương Hư Nhất kia. Hơn nữa, đều là họ Dương, chỉ sợ trong sâu xa có ẩn chứa những áo nghĩa không rõ ràng. Dương Kỳ lại xuất hiện một cái vận mệnh hư vô giả, thế giới này thật biến hóa quá nhanh, ta không thể hiểu được. Phong ấm mấy chục tỷ năm quá nhiều cao thủ đã xuất thế ngang trời. Ma tướng thứ hai cũng nghe kỹ càng có chút than thở. Ma tướng thứ hai, thế giới này biến hóa không nhanh chút nào. Làm ơn, ngươi đã phong ấm mấy chục tỷ năm, không phải mấy trăm năm, hơn nữa là mấy chục tỷ năm thần giới. Dương Kỳ nói, chẳng qua. Hai người này cũng muốn giải trừ phong ấm máu tươi của thần tượng vương. Lần này đã cho ta cơ hội tốt nhất. Có lẽ chúng ta cứ thừa cơ hành động. Ngươi tính kế sâu sắc, bổn tọa cứ xem ngươi làm sao. Lúc này, ma tướng thứ hai tuyệt đối không có hành động bừa bãi nào. Vân Không huynh, lần này chúng ta không tới không được. Vương triều trung ương đã bắt đầu xâm nhập Long tộc. Xem ra không lâu sau sẽ thật sự phát động chiến tranh. Nếu thật sự để bọn họ lấy được vạn long xào, số mệnh tăng mạnh, hai đại vương triều chúng ta sẽ không phải đối thủ. Dương huynh kia hiện lên vẻ nghiêm nghị rõ ràng. Ngạo trung ương chính là nhân vật thần bí lòng dạ ác độc. Bây giờ số mệnh vương triều trung ương bọn họ là thiên chính đạo. Chúng ta là bàng môn tả đạo, so sánh với số mệnh của bọn họ sẽ phải bị thiệt thòi rất nhiều. Nếu để bọn họ chiếm được đế quốc long tộc, không sao, đế quốc long tộc này vẫn luôn là của ta. Độc Cô Vân không ngạo khí tận trời. Mọi thứ đều là của ta. Ta chiếm được long chi thư, hàng phục đế quốc long tộc khổng lồ, lại hàng phục bộ tộc linh lung, biến thành số mệnh cá nhân ta. Tu vi lại tăng thêm. Đến lúc đó sẽ có thể triển khai kế hoạch cực kỳ khổng lồ. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong chương 1466. Đẩy ra sương mù. Lắng nghe Độc Cô Vân không và Dương huynh nói chuyện trong này, rất nhiều sương mù trong lòng Dương Kỳ dần dần bị đẩy tan đi. Linh Lung Tố Tố xác định là Dương Tố Tố. Nhất định phải tìm tới. Bây giờ dường như tình cảnh của nàng rất xấu. Tuyệt đối không thể gả cho Độc Cô Vân không. Đến lúc đó, Dương Kỳ phải giúp nàng hàng phục toàn bộ bộ tộc Linh Lung các đại đế quốc. Tăng cường số mệnh, nhất thống thiên địa. Đây là cơ hội tốt. Đám lão cổ bộ tộc Linh Lung đều phải thần phục dưới ý chí của hắn. Lại dám gả Dương Tố Tố ra ngoài làm điều kiện trao đổi. Thứ hai, vận mệnh hư vô giả đại thiên môn khẳng định có vô số liên hệ tới mình. Điểm này, Dương Kỳ phải xem đến cùng. Vận mệnh hư vô giả giống như mình phải chết. Đây là quyết đấu số mệnh. Không có khả năng làm bạn. Có lẽ Dương Kỳ cảm thấy thân thể vận mệnh hư vô giả của mình còn chưa hoàn toàn. Là một bán thành phẩm. Đối phương cũng là bán thành phẩm. Chỉ có giết đối phương mới có thể trở thành vận mệnh hư vô giả chân chính. Ai giết đối phương, người đó sẽ trở thành tồn tại duy nhất. Ít nhất, bây giờ mình còn có lợi, bởi vì mình ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng. Chẳng qua bây giờ Dương Kỳ cũng không thể suy tính được hành động của người kia, đồng thời kẻ kia cũng không thể tính được mình. Đương nhiên khẳng định thực lực của đối phương cực cao trước mắt. Dương huynh, này đã nói thẳng không phải đối thủ của đối phương, như vậy mình càng không cần nhắc. Cũng may Dương Kỳ có đầy đủ lòng tin. Hơn nữa bây giờ rất nhiều cơ hội. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Chỉ cần lấy được hai mảnh nhỏ ngọc hiền giả trước mắt. Lấy được huyết mạch thần tượng phong ấm. Khẳng định có thể đánh bại bất cứ kẻ nào. Chúng ta bắt đầu đi. Dương huynh kia nói với Độc Cô Vân không. Hiện giờ chúng ta xuống tay thế nào, gỡ bỏ phong ấm. Chẳng lẽ phải hấp thu hết dòng sông máu vàng ở đây? Phải. Độc Cô Vân không nói. Đây là cần thiết. Dòng máu vàng này chính là máu tươi của thần tượng vương diễn hóa thành. Chỉ có hút khô dòng sông. Phong ấm chân chính ở sâu bên trong mới hiện ra. Ta kích hoạt lực lượng của Long Chi Thư. Chống lại thần tượng vương. Đến lúc đó. Kích hoạt ra ý chí bản thân đánh lẫn nhau. Ta sẽ luyện hóa Long Chi Thư. Được vạn long xào thừa nhận. Bất cứ pháp tắc nào ở sâu trong vạn long xào đều sẽ lấy ta làm trung tâm. Hàng phục các đế quốc trong long tộc đều sẽ dễ như trở bàn tay. Ta đây có chỗ tốt gì? Dương huynh âm trầm nói. Một lời thôi, chúng ta mỗi người một nửa. Ngươi có được huyết mạch thần tượng vương. Ta có vạn long xào. Chiếm được tinh hoa huyết mạch thần tượng vương nơi này. Ngươi sẽ hóa thành bản tôn nguyên thần thần tượng vương. Sau đó cảm ứng tồn tại chư thần ấm ký. chư thần ấm ký biến mất vô số năm, nhưng thứ này sẽ không vì năm tháng trôi đi mà tiêu tan, là tồn tại vĩnh hằng. Độc Cô Vân không nói. Chư thần ấm ký, trong ánh mắt Dương Huynh, hiện lên tham lam không thôi, nhưng hắn nói tiếp. Vân không huyên đệ, chúng ta làm sao mới hấp thu sạch huyết mạch màu vàng này? Không có một loại pháp bảo nào trở đi được. Dù là Ngọc Hiền giả liên hợp lại, cũng không thể thu được huyết mạch màu vàng này. Chỉ là kích hoạt tinh thần vô thượng chân ma cùng thánh hiền ma tộc, ngăn cản lúc xoáy tinh thần chỗ này mà thôi. Huyên cho rằng ta không nghĩ tới điều này hay sao? Độc Cô Vân không cười lạnh. Dương Huyên, Huyên thật nghĩ rằng ta đến đây không có chuẩn bị gì cả. Thần Tượng Vương thật là lợi hại, nhưng hắn cũng có khắc tinh của mình. Huyên có từng nghe qua lòng người không đáy rắn nuốt voi. Thần Tượng Vương, khắc tinh năm đó chính là Thôn Thiên Vương. Bản thân Thôn Thiên Vương là cổ xà hỗn độn. Nhưng mà lực lượng của hắn không bằng Thần Tượng Vương, cho nên vẫn không nuốt được voi. Nhưng trong vô số lần giao đấu, Thần Tượng Vương vẫn không giết được Thôn Thiên Vương. Tuy rằng có thể đánh bại Thôn Thiên Vương, nhưng không giết chết, trấn áp không được. Là vì Thôn Thiên Vương lĩnh ngộ được diệu dụng vô thượng rắn nuốt voi. Chẳng qua Thôn Thiên Vương còn thiếu chút tu luyện tâm linh thành cảnh giới ma đạo cao thâm. Đó là lòng người không đáy, tâm linh vĩnh viễn sẽ không đầy tràn. Cảnh giới hư không cất chứa vạn vật, bao dung muôn phương. Còn thiếu một chút, cho nên không nuốt được Thần Tượng Vương. Thôn Thiên Vương, chẳng lẽ huyên chiếm được phù lục Thôn Thiên Vương, Thượng Hoàng Cổ Xà Phù? Dương Huyên cả kinh nói. Vậy thì không. Độc Cô Vân không lắc đầu, sau đó thở dài nói. Nếu ta lấy được Thượng Hoàng Cổ Xà Phù, vậy thì không cần trạng thái hiện giờ. Đã sớm đến đây hấp thụ sạch huyết mạch Thần Tượng Vương, sẽ không cần mượn một mảnh Ngọc Hiền giả của Đại Thiên Môn các người. Năm đó hai đại vương triều chúng ta lấy được hai mảnh nhỏ, đều tự đem về luyện chế, kỳ diệu biến hóa thành một âm một dương, chỉ có kết hợp lại mới phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Được rồi, không cần nói những chuyện này, ngươi còn lấy được cái gì? Có liên quan gì tới Thôn Thiên Vương? Dương Huyên vội vàng nói. Để cho ta mở rộng tầm mắt xem. Rất đơn giản, ta lấy được đầu của Thôn Thiên Vương. Ô ô ô, ngay nháy mắt này, sau lưng Độc Cô Vân không xuất hiện một mảnh hỗn độn. Đó là hỗn độn cổ khí vĩnh hằng không đổi, có thể diễn hóa ra vạn vật, sinh ra các loại sinh linh vật chất tinh thần. Ở sâu trong hỗn độn cổ khí, một cái đầu rắn thật lớn bỗng xuất hiện. Đầu rắn này há mồm, khí thôn thiên địa. Sâu trong hai mắt lập lòe màu xanh lục. Bất cứ ai nhìn vào cái đầu rắn này, đều cảm giác như mình bị cắn nuốt vào trong. Một cỗ lực lượng cắn nuốt thế giới truyền ra từ trong đó. Quả nhiên đầu rắn này vừa xuất hiện, rất nhiều gió lúc bị hút vào trong, biến mất tăm. Giống như cái miệng rắn này ẩn chứa một cái thần giới. Quả nhiên là đầu của Thôn Thiên Vương. Ma tướng thứ hai chấn động toàn thân. Thôn Thiên Vương xếp thứ hai trong 72 huyên đệ tổ vương, gần với Chu Tiên Vương. Nhưng lực lượng của hắn còn trên cả Chu Tiên Vương. Quan hệ giống như chúa tể cùng Thần Tượng Vương. Chu Tiên Vương cùng chúa tể đều dựa vào trí tuệ và tinh thần, vận chuyển thiên đạo, lo trước tính sau, hằng phục đủ loại, một lòng chân thật, đạt tới không không. Thôn Thiên Vương cùng Thần Tượng Vương đều lấy sức mạnh xưng hùng. Chiến đấu là chỗ dựa của họ, Chu Tiên Vương cùng chúa tể bố cục thường sẽ không tùy tiện ra tay. Năm đó Thôn Thiên Vương cùng Thần Tượng Vương chiến đấu không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần đều là Thôn Thiên Vương thất bại. Chẳng qua mỗi lần Thôn Thiên Vương đều ngóc đầu trở lại, càng đánh càng hăng, là tồn tại mà thần tượng vương không giết được. Sau này thôn thiên vương đã chết, không biết vì sao, đó vẫn là điều bí ẩn. Có rất nhiều người nói là bị chúa tể giết chết, nhưng có khả năng là bị đại mộ nghiền ép. Bởi vì, Dương Kỳ tìm được cốt châu của hắn ở trong đại mộ. Hiện giờ, cốt châu đó đã sớm bị phù lục thôn thiên vương hóa tan, ngưng tụ thành một cỗ linh hồn bất hủ. Nhưng cái đầu kia xuất hiện, cổ xà phù trong người Dương Kỳ liền bắt đầu ngo ngoe rung động, giống như hưng phấn muốn thoát khỏi tầm tay của hắn, bay vụt ra. Tuy rằng hiện giờ Dương Kỳ có thể phát ra rất nhiều tác dụng của 3000 thôn thiên vương cổ xà phù, nhưng nói sao đây? Tu vi của hắn vẫn kém hơn thôn thiên vương năm đó, cho nên không thể phát huy toàn bộ uy lực. Hơn nữa, phải tìm được thân thể hoàn chỉnh của thôn thiên vương, phù lục này mới có thể ngưng tụ thành thật thể, hóa thành thôn thiên vương đầy đủ. Thôn thiên vương bản thân là chiến tướng mạnh nhất mà Chu Tiên Vương dùng để đối phó thần tượng vương, chính là lấy đạo lý rắn nuốt voi. Đầu của thôn thiên vương Dương huynh cũng bị dọa. Vân Không huynh, huynh đã luyện hóa cái đầu này? Đúng thế, ta đã luyện hóa hoàn toàn. Đây là vũ khí bí mật, thực lực bí mật của ta. Bây giờ ta còn đang tìm kiếm một phần thân thể cùng xương cốt khác của thôn thiên vương. Một khi lấy được toàn bộ, lực lượng không thể chỉ hình dung là thần. Thần sẽ bị ta siêu thoát. Độc Cô Vân Không cười đắc ý. Cái đầu này được cửu lão vô địch môn chúng ta thi triển ra đại thần thông, cô đọng rất nhiều năm, truyền vào số mệnh vô thượng. Càng thi triển ra được huyền công vô địch. Vô địch kim đan bồi dưỡng ra loại hung thần áp sát thời đại thái cổ. Khí nuốt linh tính vạn giới. Sao hả? Thực lực của ta hiện giờ đã có thể đấu được với Dương Hư Nhất kia rồi chứ? Dương huynh, ta biết Dương Hư Nhất là kẻ địch lớn nhất của huynh. Chẳng qua, ta có thể giúp huynh ám sát hắn, cắn nuốt hắn. Sao hả? Độc Cô Vân Không, không ngờ ngươi ẩn giấu thực lực lớn như vậy. Sắc mặt Dương huynh trắng bệch. Như vậy, lần này ngươi dẫn ta đến đây, có phải muốn giết người cướp bào, lấy được mảnh nhỏ ngọc hiền giả của ta, đồng thời cắn nuốt ta, tiêu diệt lực lượng vô địch môn? Dương huynh, huynh nghĩ nhiều quá. Độc Cô Vân Không cười nói, ta giết huynh không có được chỗ tốt nào, ngược lại sẽ gây ra chiến tranh giữa vô địch môn và đại thiên môn. Đến khi đó kẻ kiếm lời là vương triều trung ương. Hiện giờ tôn chỉ của đại thiên môn vô địch môn chúng ta là liên hợp lại đối phó vương triều trung ương. Nếu đấu đá lẫn nhau, chẳng phải càng xong đời. Vậy tại sao ngươi cắn nuốt Dương Hư Nhất? Dương huynh vẫn còn bị dọa. Rất đơn giản, không cắn nuốt Dương Hư Nhất, huynh làm sao lên ngôi? Về sau, huynh làm hoàng đế vương triều đại thiên, chúng ta mới có thể chân chính liên hợp một chỗ. Hiện giờ rất nhiều lão cổ vương triều đại thiên coi chúng ta như kẻ địch, không hề nhìn rõ tình huống một chút nào. Chỉ có bồi dưỡng ra phái liên hợp chân chính mới có thể liên hợp được, huynh là người lựa chọn tốt nhất của ta. Độc Cô Vân Không vừa nói, biểu hiện ra hùng tài đại lược, không thể coi thường. Dương Kỳ lập tức hiểu được, người này là kiêu hùng tuyệt thế. Khó trách là người được chọn vào Thái tử vương triều vô địch. Được rồi, bây giờ huynh dốc hết sức phụ trợ ta sẽ không để huynh chịu thiệt. Độc Cô Vân Không nói. Dương huynh, ta nhất định sẽ cho huynh nhiều chỗ tốt, huynh cứ yên tâm. Chờ chút nữa, huynh phải giao đấu ý chí tinh thần với thần tượng vương. Ta sẽ giúp huynh truyền ý chí thôn thiên vương vào thân thể huynh. Một khi thành công, huynh sẽ có được huyết mạch thần tượng vương. Đến khi đó, chúng ta đều có được thứ mình muốn. Một công đôi việc. Ta bồi dưỡng huynh, tự nhiên sẽ cho huynh chỗ tốt lớn. Được, Vân Không huynh, ta tin tưởng huynh một lần. Dương Huyên kia gật đầu, rất chân thành, dường như bất chấp mọi giá. Nhưng Dương Kỳ có thể thấy được giả dối khôn cùng ở sâu trong mắt, dường như đang tính toán âm mưu dù kế gì đấy. Dương Kỳ sớm biết, người này tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Cũng đang chờ đợi cơ hội này. Lấy được thêm nhiều chỗ tốt. Thậm chí ám toán Độc Cô Vân không. Hiện giờ hắn đang cố ý yếu thế, thực ra còn có bài tẩy rất lớn chưa lộ ra. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong chương 1467. Đầu của thôn Thiên Vương. Vừa tế ra đầu của thôn Thiên Vương gần như nâng cảnh giới của Độc Cô Vân không lên một mức cực kỳ lợi hại. Đầu của thôn Thiên Vương không ngừng cắn nuốt gió lúc xung quanh. Có thể cắn nuốt cả lúc xoáy tinh thần của thần tượng vương. Chấn áp thành công. Chẳng qua cắn nuốt thì cắn nuốt, vẫn không có khả năng luyện hóa bão táp tinh thần này. Chỉ có chiếm được chư thần ấm ký, học xong thần tượng chấn ngục kính, vậy mới có thể làm được. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể chấn áp gió lúc tạm thời, hoàn toàn khác với Dương Kỳ như cá gặp nước. Ở trong này là thánh địa tu luyện của Dương Kỳ, có thể không ngừng tăng lên thực lực của mình. Bọn họ chỉ có thể không ngừng tiêu hao lực lượng của mình. Nhưng chênh lệch lực lượng giữa hai bên quá lớn. Tạm thời Dương Kỳ cũng không thể nào chống lại hai đại cao thủ. Bất kỳ một người nào trong hai đại cao thủ cũng có thể đánh Dương Kỳ gà bay chó chạy. Thậm chí gộp chung luôn ma tướng thứ hai cùng Dương Kỳ. Cũng không phải đối thủ của một người trong bọn họ. Cho nên, hai người vẫn án binh bất động, chờ đợi cơ hội. Hiện giờ, cơ hội rất lớn. Trong lúc hai người không có phòng bị. Khoảng khắc khi đối phó phong ấm sinh mệnh thần tượng vương. Khẳng định sẽ hai bên cùng chịu thiệt. Tới lúc đó mới ra tay. Xác suất thành công cực kỳ cao. Thôn Thiên Vương xà, ra tay cắn nuốt toàn bộ dòng sông máu vàng. Ta tu luyện lâu như vậy, chính là chờ đợi đến giờ khắc này. Độc Cô Vân không ra tay, thân thể hắn chấn động, đầu lâu bắt đầu hút dòng sông. Đúng rồi, Dương Huynh nói. Vân không huynh. Chúng ta tạo ra động tĩnh quá lớn ở trong này. Lỡ như khiến cao thủ trong long tộc chạy tới. Vậy thì sao đây? Bọn họ mượn gió bẻ măng, chẳng phải chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Không đơn giản như vậy, trên cơ bản nơi này không có ai tiến vào, nếu không thì đã sớm có long tộc mạnh mẽ xông tới. Bão tố tinh thần nơi này, dù là chúng ta cũng gian nan lắm mới xông vào, huống chi là người khác. Huynh cứ yên tâm đi, thực ra trước khi thỏa thuận được với huynh, một mình ta cũng không thể vào trong này được. Ta cũng không vào được, còn ai có thể vào? Độc Cô Vân không nói. Cũng phải. Lúc xoáy tinh thần nơi này quá nguy hiểm. Không có Ngọc Hiền giả. Ý chí vô thượng chân ma. Ta còn không biết phải làm sao. Dù là thế, ta vẫn cảm giác được cố lực lượng kéo xé quả là khủng bố cùng cực. Dương Huyên lắc đầu nói. Nếu đã thế, Huyên giúp ta một tay, chúng ta bắt đầu. Huyên truyền nguyên khí cho ta, đưa năng lượng tu vi vào trong đầu thôn Thiên Vương. Hai người chúng ta liên thủ. Cơ bản tương đương với hai chủ thần thái cổ liên thủ. Còn sợ không cởi bỏ được phong ấm nơi này. Đúng là buồn cười. Độc Cô Vân không tự nhiên sẽ không để cho. Dương Huyên nhàn nhã. Sắc mặt Dương Huyên thay đổi. Nhưng lúc này đã không thể làm trái với ý của Độc Cô Vân không? Bằng không hôm nay hắn sẽ khó mà sống đi ra khỏi chỗ này. Vì thế, hắn phun ra một ngụm nguyên khí, rót vào trong đầu rắn. Đầu rắn khổng lồ bắt đầu lung lay. Sâu trong mi tâm bắt đầu lóe ra rất nhiều dấu ấn. Khắp xung quanh đầy những hơi thở hủy diệt. Vù vù vù. Nó hút một cái. Lập tức sinh ra lốc xoáy thật lớn, bắt đầu hấp thu nước sông màu vàng. Nước sông vàng như cảm ứng được, sinh ra sóng cuộn ngập trời, lốc xoáy màu vàng lập tức sinh ra ở xung quanh. Là ai? tiết độc ý chí vĩ đại của ta. Là ai? Đang kinh động vong linh viễn cổ ngủ say. Là ai? Đang dấm lên lực lượng mạnh nhất. Là ai? Đang phá hỏng quy tắc xa xưa. Mơ phù cực lớn. Lực lượng mạnh nhất thời đại thái cổ phát tán ra từ đáy sông. Hung hăng đánh thẳng lên Độc Cô Vân Không cùng Dương Huyên. Khiến cho hai người liên tục lui ra sau. Gần như không ổn định được. Rắc rắc. Cương khí hộ thân trên người họ lần lượt vỡ tan. Với lực lượng của hai người. Bị lúc xoáy vàng đánh vào lại có vẻ không ngăn cản được. Đáng chết, tại sao lợi hại như thế? Độc Cô Vân Không liên tục giống to tiếng như sét đánh, nổ mạnh trên không. Vô địch trường khiếu. Tiếng thép dài đâm phá hư không. Đánh văng lúc xoáy tinh thần. Van chạm với lúc xoáy tinh thần màu vàng. Nhưng nháy mắt đã bị phá. Vô địch thần âm. Hắn vừa xoay chuyển thốt ra rất nhiều âm phù, ngăn cản lúc xoáy tinh thần màu vàng. Thôn thiên vương xà cắn nuốt mọi thứ. Rắn nuốt voi. Ngọn lửa xanh lục ở cách đầu rắn càng phình lên. Dung mạnh. Từng đảo tụ hội lại. Không bắn ra xung quanh. Có chút như thiêu đốt gió lúc vàng. Trong không khí toàn là gió lúc màu vàng. Thích quá thích. Dương Kỳ ở bên này kêu to sảng khoái bởi vì đối phương trộn lẫn mây gió như thế, hắn lấy được rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì áp lực phân tán, hắn có thể thoải mái hấp thu hơi nước vàng vô tận. Hơn nữa lúc đầu thôn thiên vương hấp thu, hơi nước sôi trào dữ dội. Năng lượng máu ẩm chứa trong không khí càng đậm đặc gấp trăm lần. Để hắn hấp thu một hơi. Lực lượng gen xiềng xích hoàn mỹ trong cơ thể dần dần tới trạng thái thành công. Ầm ầm. Hắn ở bên bờ sông vàng. Hấp thu chất lỏng vàng tinh khiết trong sông. Chất lỏng như vàng dòng hóa tan. Hút hết vào trong người. Lúc này càng làm năng lượng trong người hắn tăng lên không ngừng. 2.1 tỷ, 2.2 tỷ, 2.5 tỷ, 3 tỷ. Trong quá trình hấp thu này. Lũy thừa năng lượng, khắc độ tinh thần của bản thân hắn gia tăng đến rợn người, tăng lên cả trăm triệu một lần. Đây là chỗ tốt của luyện hóa huyết mạch thần tượng vương. Độc Cô Vân Không kia chỉ có thể hấp thu, không thể luyện hóa. Đương nhiên hắn cũng rất muốn lấy máu về, nghiên cứu cẩn thận, luyện chế thành đan dược, ha ha ha, thi triển tất cả lực lượng. Rốt cuộc ổn định cục diện. Cột nước vàng trong dòng sông bị rút lên. Bị đầu thôn thiên vương hấp thu. Một lát sau đầu rắn dần dần biến thành màu vàng ấm ánh. Đi. Ma tướng thứ hai chúng ta nhảy vào trong nước sông. Dương Kỳ gọi ma tướng thứ hai. Cái gì? Nhảy vào trong nước sông. Ngươi có điên hay không? Ta chạm vào nước sông này đã bị đánh bay. Nhảy vào trong đó. Còn không chết chắc hay sao? Ma tướng thứ hai sợ tới mức run run. Ngươi có biết không? Máu thần tượng này khắc chế ma tộc chúng ta rất lớn. Mặc kệ ma tộc chúng ta lợi hại cỡ nào. Bị dính vào đều sẽ hóa thành hư không. Hoàn toàn tan thành mây khói. Năm đó, mỗi một giọt máu của thần tượng vương đều có thể hủy diệt một cái vũ trụ. Ta có biện pháp, hiện giờ bọn họ hấp thu màu vàng trong sông, ta cũng tìm hiểu ra một ít bí mật rắn nuốt voi. Có chư thần ấm ký của ta bảo hộ, ngươi sẽ không sao. Bây giờ ta tiến vào sâu trong dòng sông, chính là tìm hiểu thêm càng nhiều thứ, sau đó tùy thời cơ hành động. Ta cảm giác được một ít biến hóa tốt, có cách rất hay. Khặt khặt, lần này... Nhất định làm tên Độc Cô Vân Không kia lãnh đau khổ. Dương Kỳ đột nhiên cười gian. Ngươi nghĩ ra cách gì hay? Ma tướng thứ hai khó hiểu. Rất đơn giản, ngươi nhìn đầu rắn kia cắn nuốt máu, bây giờ dần dần chuyển biến thành màu vàng. Tiếp tục như thế, Độc Cô Vân Không căn bản không khống chế được. Nếu là trạng thái bình thường, ta không thể hàng phục được đầu thôn thiên vương, nhưng bây giờ thì khác. cắn nuốt đủ máu, đầu rắn này cơ bản trở thành dụng cụ phong ấn, không phát huy được tác dụng. Chúng ta trốn trong sông, ta thi triển ra thủ đoạn thần thông vô thượng, dung hợp làm một với máu này. Bọn họ tuyệt đối không tưởng tượng được trong sông máu này lại có người trốn. Khặc khặc, cái đầu rắn kia nhất định có thể nuốt chúng ta vào. Mà ta ở trong đó, có thể thi triển ra hoàng xà cổ phù văn kết nối với ý chí vô thượng thôn thiên vương để lại. Hợp làm một với ta. Đến lúc đó, đầu rắn này sẽ là của ta, dung hợp làm một với 3000 phù văn cổ xà. Lúc đó, im lặng lấy được thêm nhiều chỗ tốt, tới lúc mấu chốt, để cho Độc Cô Vân không cùng tên kia gặp đau khổ. Ý niệm của Dương Kỳ nhanh chóng truyền vào trong đầu ma tướng thứ hai, giảng giải kế hoạch của mình. Cái gì? Ma tướng thứ hai ban đầu chấn động một chút, sau đó gật đầu. Như thế đúng là biện pháp tốt. Vốn đầu cổ xà này bị luyện chế giống như thân ngoại hóa thân. Nguyên thần thứ hai. Căn bản không thể bị cướp lấy. Nhưng bây giờ cắn nuốt nhiều máu vàng như vậy, cơ bản đã mất tác dụng, là cơ hội của chúng ta. Được, chúng ta ra sông, án binh bất động, ta tiếp tục tu luyện, ngươi cứ im lặng đừng có động tác gì. Lúc này Dương Kỳ dặn dò ma tướng thứ hai. Tiểu bối, ngươi quá coi thường ta, chẳng lẽ bổn tọa còn không nhìn rõ tình hình hay sao? Ma tướng thứ hai cả giận nói. Bên trong dòng sông máu vàng, bổn tọa còn dám lộn xộn, còn không phải muốn chết hay sao? Máu của thần tượng vương, một giọt cũng đủ hủy diệt một cách địa ngục. Bõm! Dương Kỳ gật đầu thúc đẩy chư thần ấm ký bao trùm ma tướng thứ hai và mình, nhảy vào trong dòng sông vàng. Vừa tiến vào trong sông, lực lượng khổng lồ trong ngoài ép vào. Hắn cảm giác như mình tiến vào trong vũ trụ bẹp dí. Toàn thân bị ép tới dẹp lép. Linh hồn sắp thành tờ giấy. Ô ô ô. Tiếng gào khóc. Chấn động sâu trong linh hồn hắn. Ma tướng thứ hai đau khổ chống đỡ. Sắp nổ tung. Làn da toàn thân nứt vỡ. Ma huyết chảy ra. Nháy mắt thành người máu. Ma kén. Ma tướng thứ hai khó khăn gầm lên, máu hóa thành cái kén máu bao bọc cả người. Dưới mức độ đè ép này, hắn cũng chịu không nổi. Dù là được chư thần ấm ký bảo vệ, máu kia không trực tiếp đè lên người hắn, nhưng vẫn làm bản tình của hắn bị tổn thương lớn. Máu của thần tượng vương là khắc tinh của tà thân ma dược, trời sinh dương cương, hùng hồn mạnh mẽ không gì chống nổi. Thật là thoải mái. Dần dần, Dương Kỳ điều chỉnh lại, hắn tìm hiểu được càng nhiều lực lượng pháp tắc, ngày càng mạnh hơn. Ghen xiềng xích lực lượng vạn pháp quy tông trong cơ thể bắt đầu thực chất hóa cuối cùng. Khiến cho khắc độ tinh thần. Lũy thừa năng lượng nhanh chóng tăng mạnh. Đạt tới 4 tỷ. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Exit Phong chương 1468. Nuốt vào trong bụng. Tất cả năng lượng máu vàng, lực lượng đè nén toàn tụ hội vào thân thể Dương Kỳ, tiến vào trong những hạt cực nhỏ. Vốn hắn chỉ thiếu gen thần tượng vương. Hiện giờ lại chiếm được máu tươi. Chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Như lấy được chìa khóa mở ra bảo tàng khổng lồ. Không ngừng hấp thu huyết mạch, hắn bắt đầu bản năng kế thừa máu vàng. Vào lúc này, hắn như có cảm giác mình là thần tượng vương thái cổ chuyển thế, tiến vào cảnh giới kỳ diệu khó giải thích. Mỗi một hạt nhỏ trong cơ thể biến thành thần tượng vương. Hít thở phun nuốt. Xiềng xích màu vàng thật to quay xung quanh thân thể hắn. Không ngừng xoay tròn. Khiến của hắn liên tục tăng lên. Lực lượng của hắn tăng lên tới 4 tỷ khắc độ tinh thần và lũy thừa năng lượng. Đã gần tới mức no đủ. Hấp thu nhiều hơn nữa cũng không thể đột phá. Chẳng qua hắn có thể tiếp tục luyện hóa huyết mạch thông qua truyền tống trận trong cơ thể truyền tống về Thánh Vương chấp chính quan. Đại Thánh Vương Long Đế Quốc, tất cả Thánh Vương chấp chính quan lại chia tách quy mô lớn. Lần này, không phải thăng cấp, mà là chia tách. Bởi vì bọn họ đã tới đỉnh. Mỗi người đều là 99.99 triệu khắc độ tinh thần. Thiếu chút nữa đột phá tới 100 triệu. Một khi đột phá, tu vi tăng vọt, sẽ phát sinh biến hóa khác biệt. Một bước này không dễ đột phá. Ít nhất bây giờ không thể đột phá được. Nhưng mà huyết mạch thần tượng vương mạnh mẽ. Ngay cả ma tướng thứ hai cũng bị đánh bay. Sau khi luyện hóa có hiệu quả thần diệu hơn cả vô địch kim đan của vô địch môn. Mạnh mẽ truyền vào trong mỗi thánh vương chấp chính quan. Làm sao không có đạo lý chia tách quy mô lớn. Chia tách quy mô lớn. 500.000 thánh vương chấp chính quan biến thành 600.000, 700.000, 800.000. Còn đang không ngừng tăng lên theo mốt 100.000. Mỗi lần tăng thêm một cái, thánh vương chấp chính quan cũng không nhàn rỗi, mà lập tức khẩn trương đi vào hoạt động thống trị quốc gia. Trong thời gian ngắn, thống trị đại thánh vương Long Đế quốc càng chu đáo hơn. Số mệnh sáng ngời. Bất cứ ai cũng được thúc đẩy tích cực. Thánh vương chấp chính quan càng nhiều quản lý quốc gia càng thêm cẩn thận. Chấp chính quan không có cảm xúc vui buồn hờn giận. Cũng không có tôn nghiêm và tham lam. Bọn họ chỉ biết làm việc. Ấm theo trình tự nghiêm khắc. Cẩn thận tỉ mỉ. Chịu khổ chịu khó. Như những con kiến làm việc phân công của mình. Không con kiến còn có khi đánh nhau, còn thánh vương chấp chính quan thì không. Tư duy của mỗi một cách đều liên hệ lẫn nhau. Giống như một cái máy tính khổng lồ. Vận hành thống nhất. Phối hợp đến cực hạn. Vận chuyển vật tư. Điều phối nhân viên. Khai thác khu mỏ. Cô đọng đan dược. Xây dựng thành trì. Chữa trì đại trận. Khai thác đất đai. Tăng thêm dân cư. Một loạt chuyện đều diễn biến không có trở ngại nào. Một cách đế quốc. Cho dù có quan viên thanh liêm cỡ nào. Ý kiến giữa quan viên với nhau vẫn có khác biệt. Đều muốn quản lý tốt quốc gia. Nhưng quản lý thế nào lại là một vấn đề khó. Người ta có lý của người ta. Mình có đạo lý của mình. Lúc tranh chấp lẫn nhau. Hiệu suất làm việc sẽ giảm mạnh. Cứ thế, số mệnh quốc gia sẽ giảm xuống. Quốc gia không phải chỉ có quan viên thanh liêm là được. Chủ yếu là chú ý hiệu suất. Một quốc gia do rất nhiều người tổ hợp thành. Mọi người đồng lòng mới có được số mệnh. Thánh vương chấp chính quan là quan viên chân chính. Quan viên hoàn mỹ. Thanh liêm cá nhân khỏi cần bàn. Hiệu suất càng cao nhất. Hiệu suất mới là hàng đầu. Quan viên tăng nhiều, dưới sự quản lý của các quan viên, hành động xây dựng sôi trào, các chức vụ đều không ai rảnh rỗi. Ban đầu trong đế quốc Long tộc toàn là người nhàn rỗi, là rồng nhàn rỗi. Long tộc này, mỗi ngày chỉ biết ăn uống, ngủ để tu luyện. Có khi đấu đá với nhau, đánh xong thì giận dỗi, có khi ra ngoài du lịch, không có chuyện làm. Cái gì là xây dựng? Người đế quốc Long tộc căn bản không hiểu, vì thế đế quốc hỗn loạn, số mệnh xuống thấp cực điểm. Cho dù là giảm xuống như thế, mỗi người đế quốc lười biếng, vẫn có số mệnh khổng lồ như vậy. Còn bây giờ chấp chính quan phủ xuống bắt đầu chỉ đạo xây dựng lớn, khai thác lớn, thương mại lớn, mở rộng mạnh. Số mệnh quốc gia tự nhiên cũng tăng vùn vụt. Cái này giống như Long Đế quốc ban đầu là kẻ lười biếng. Không làm gì cả. Bây giờ đột nhiên biến thành người chăm chỉ. Mỗi ngày làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa hiệu suất làm việc lại cao. Suy một ra ba. Làm ít công to. Số mệnh đế quốc khác biệt một trời một vực so với trước đó. Đám người Bích Lạc cũng trợn mắt há mồm. Bọn họ đang tu luyện. Nhìn thánh vương chấp chính quan không ngừng sinh ra. Cuối cùng mỗi một chỗ nhỏ đều có chấp chính quan quản lý. Tất cả Long tộc đều được hạ lệnh. Sản xuất rộng dày. Có huấn luyện. có luyện đan, có đào bới máu thịt dưới lòng đất, có ra ngoài bắt long tộc đế quốc khác, có còn đang hấp thu năng lượng, xây dựng đại trận, khiến cho trận pháp phòng ngự thêm chắc chắn, có đang gieo trồng các loại linh đan diệu dược, có đang nghiên cứu các loại công cụ pháp bảo, có một số long tộc rời vạn long sào, đi ra ngoài, tới các thời không, bên ngoài thần giới chinh phục từng cái chủng tộc, tiêu diệt rất nhiều đế quốc, mang vào vạn long sào, hoặc là xây dựng cứ điểm của mình ở bên ngoài. Toàn bộ thần giới rất lớn, ví dụ vương triều thiên nhân đế quốc của thiên nhân sư đúng là hằng hà sa số. Đại quân long tộc đi chinh phục cũng có thể thu được không ít số mệnh. Sau đó lại phái người đế quốc này đi chinh phục đế quốc khác. Cứ như vậy, số mệnh đế quốc càng lúc càng lớn như lăn quả cầu tuyết. Cùng lúc đó, Thánh Vương chấp chính quan còn mở ra rất nhiều học viện ở Đại Thánh Vương Long Đế Quốc. Học tập theo chấp chính quan, bồi dưỡng ra một nhóm quan viên đủ tư cách, đi ra ngoài quản lý những đế quốc bị chinh phục. Cứ thế, số mệnh càng thêm không tầm thường. Gần như mỗi một ngày, số mệnh đế quốc đều tăng lên. 800.000, 830.000, 850.000, 900.000. Dương Chu Tiên thúc đẩy phương pháp tính toán của mình, đang suy tính số mệnh đế quốc, phát hiện không tới mấy ngày, số mệnh đột nhiên tăng lên, nhưng vẫn còn không gian tăng thêm. Hiệu suất cùng tiềm lực của Long Đế Quốc vẫn còn lớn để đào bới. Ầm ầm, đột nhiên chấn động mạnh truyền ra, số lượng Thánh Vương chấp chính quan cuối cùng đột phá 1 triệu. Khi số lượng chấp chính quan đột phá 1 triệu, lũy thừa số mệnh đế quốc cũng đột phá 1 triệu. Ta cảm thấy bây giờ hẳn là lúc đi chinh phục Long Đế Quốc khác. Dương Chu Tiên nói. Hiện giờ, Đại Thánh Vương Long Đế Quốc chúng ta đã hoàn thành nghỉ ngơi lấy sức và tích lũy ban đầu. Đã đến lúc cần mở rộng quy mô lớn. Chúng ta cũng không thể cứ để cho Dương Kỳ đi mở rộng. Một cái đế quốc không thể nào cứ để người lãnh đạo trực tiếp làm việc. Như vậy không khác gì nuôi heo cả. Hiện giờ vô địch môn, đại thiên môn mở rộng, đều là rất nhiều cơ cấu chiến tranh bên dưới làm việc. Các lão tổ cơ bản không ra tay. Như vậy mới có thể bồi dưỡng thành những cảm xúc của một quốc gia. Sắt máu, hiếu chiến, chinh phục, ý chí, nhiệt huyết. Rất có lợi cho ngưng tụ số mệnh. Đúng thế, ta đồng ý cách nhìn của ngươi, hiện giờ chúng ta phát động chiến tranh. Mục tiêu, một cái Long Đế Quốc này ở xa xa. Ngươi xem bản đồ. Bọn họ nằm trên bình nguyên máu thịt cứng rắn. Mức cô đọng máu thịt nơi đó chắc chắn hơn máu thịt núi rừng. Hải dương nhiều lắm. Máu có thể cất giữ càng phong phú hơn chúng ta đi cướp vùng đất đó, huyết toàn Long Quốc. Bích Lạc chỉ vào bản đồ lớn. Sâu trong bản đồ là một mảnh bình nguyên giống như kim cương. Bên trên dựng lên những thành trì. Số mệnh mạnh mẽ là một chỗ có tên huyết toàn Long Quốc. Hiện giờ, mọi người biết tình huống rồi rào phì nhiêu của vạn Long xào từ đâu mà ra. Đó là đất đai càng cứng rắn, cất chứa máu càng phong phú, còn vùng đất mềm, lại càng cằn cỗi. Ở sâu trong vạn long sào, khắp nơi là đất đai cứng rắn như kim cương. Long tộc sống trong đó trực tiếp ngủ trên mặt đất, làn da tiếp xúc máu thịt, có thể hấp thu năng lượng phong phú, tăng lên tu vi của mình. Được, chiến tranh bắt đầu. Theo mệnh lệnh, Đại Thánh Vương Long Đế Quốc khổng lồ cuối cùng bùng phát chiến tranh. Lần này là chiến tranh xâm lược, chiến tranh giã tâm, chiến tranh tích cực. Chỉ trong khoảng khắc, số mệnh càng dày đặc hơn trước. Tốt tốt, Dương Kỳ đang hấp thu huyết mạch nhìn những biến hóa này, gật đầu. Biết rõ hiện giờ đế quốc đã ngưng tụ thành hình, trở thành chỉnh thể hữu cơ. Bắt đầu bước đường mở rộng, không cần mình dính vào.

đây là kết quả do hàng phục ma tướng thứ hai, làm cho người ta được an lòng. Trong Đại Thánh Vương Long Đế Quốc có thêm một tuyệt thế cường giả, có thể so được với một vài nhân vật lớp người già của Đại Thiên Vương Triều. Vô địch Vương Triều rồi. Một nhân vật có tinh thần khắc độ đạt tới 100 ức. Ở bất kỳ một vương triều nào thì cũng đều là cường giả. Là tồn tại cấp chủ thần. Trong thượng cổ thiên đường, có thể trở thành một bá chủ một phương, hiển hách uy danh, thì đều không phải kẻ đơn giản. Dương Kỳ muốn tấn chức tới cảnh giới này thì vẫn có chút xa vời. Không biết khi nào mới được. Hiện tại mặc dù hắn có tu vi 50 ức, tuy nhiên một lần tấn chức sau này sẽ đều phi thường khó khăn. Ngươi, trong lòng ma tướng thứ hai vô cùng hối hận. Nhưng hắn có hối hận thì cũng không còn kịp nữa. Hiện tại bất kỳ tư duy nào, ý tưởng nào, chỉ trong chớp mắt sẽ bị Dương Kỳ nhìn thấu. Sau đó khống chế, có giãy giụa kiểu gì thì cũng đều phí công mà thôi. Năm đó có vô số chủ thần bị chư thần ấm ký nô dịch. Cho dù tới chết cũng không cách nào phản kháng được. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là muốn sống cũng không được. Dương Kỳ, không thể tưởng được. Ma tướng thứ hai ta, một đời anh hùng, tới lúc này lại vẫn nằm trong mưu kế của ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật sự là do trời cao phái tới, là khắc tinh tới chấm dứt số mệnh của ta ư? Ma tướng thứ hai vô cùng chán nản, chân chính nản lòng thoái chí. Hừ, nếu ngươi trực tiếp đầu nhập vào ta, không ám toán ta, thì làm sao có nhiều chuyện như vậy được? Dương Kỳ nói. Hơn nữa, ngươi nên sớm biết rằng ta là thiên mệnh chi tử. Bởi vì chư thần ấm ký, hiền giả chi ngọc đều ở trong tay của ta. Bất kỳ pháp bảo nào cũng đều bị ta đoạt được. Đáng tiếc ngươi lại có gì tâm, cho tới bây giờ vẫn còn không hiểu rõ. Do đó mới rơi xuống kết cuộc vĩnh viễn bị giam cầm này. Đây không phải là chuyện đáng đồng tình gì cả. Được rồi, hiện tại làm Dương gia ma tướng cho ta, làm nô lệ của ta. Ta muốn ngươi làm gì, ngươi phải làm cái đó. Lập tức chuẩn bị đi. Hấp thu càng nhiều ma nguyên thần năng. Cần đánh lén tên Độc Cô Vân không kia. Hiện tại thực lực của ngươi nếu đánh lén đối phương, thật ra cũng có thể tạo ra một chút thương tổn. Lát nữa ta thả ma tướng thứ ba ra. Con ma long kia có tu vi ngang với ngươi. Nếu bị hàng phục, dưới trướng của ta sẽ có hai đại cao thủ. Quét sạch cả vạn long xào kia chẳng phải là dễ dàng hay sao? Dương Kỳ, ngươi thật sự rất đê tiện. Ma tướng thứ hai hận ý ngập trời. Tuy nhiên hiện tại có hận thế nào thì cũng đều đã muộn rồi. Hắn đã trở thành cá trên thớt. Chỉ đành phó mặc cho người ta xử lý mà thôi. Không nói nữa, hiện nghe mệnh lệnh của ta toàn bộ hỗ trợ ta tiến hành tu luyện. Ta sử dụng huyết mạch nơi này để thay ngươi chữa trị 1/3 thương thế, ngươi hẳn là nên cảm tạ ta mới đúng. Dương Kỳ ra một mệnh lệnh. Tuy rằng ma tướng thứ hai kiệt lực chống đối, nhưng vẫn giống như một cái xác không hồn, bị khống chế. Sử dụng thần năng của mình chế tạo ra lốc xoáy trong chư thần tịnh thổ, khiến cho vô số máu màu vàng bị luyện hóa, dung nhập vào trong chuỗi gen. Mà vào lúc này, trong Đại Thánh Vương Long Đế Quốc, những thánh vương chấp chính quan kia vẫn còn đang được sinh ra. Từ 100 vạn sinh ra 110 vạn. Càng sinh ra nhiều, thì năng lực quản lý của đế quốc lại càng cường đại hơn. Hiệu suất mà đế quốc phát huy ra lại càng cao hơn. Tới cuối cùng, tất cả mọi người trong đế quốc đều ngưng tụ thành một chỉnh thể. Vào lúc đó, số mệnh sẽ là chung của tất cả mọi người. Ai nấy đều đồng tâm hiệp lực. Không gì có thể ngăn cản được. Ở bên ngoài, bề ngoài của Long Chi Thư rốt cuộc trải qua mấy ngày mấy đêm hấp thu. tất cả dòng sông bằng máu màu vàng đều bị hấp thu không còn nữa. Hiện ra các khe rãnh cực sâu. Dường như là một chữ viết được khắc lên trên bề mặt Long Chi Thư. Chữ khổng lồ này là chữ tượng, chữ tượng trấn áp chữ long. Cho dù con sông bằng máu màu vàng kia bị rút ra không còn nữa, nhưng là lượng máu dưới đáy sông vẫn còn đang toát ra. Dường như chữ tượng này đang hấp thu căn nguyên của Long Chi Thư, căn nguyên của Vạn Long Xào chuyển hóa thành huyết mạch cự tượng. Giết! Độc Cô Vân không nhìn vậy, sắc mặt phát lạnh. Thần tượng vương quả nhiên là lợi hại. Không ngờ lại thẩm thấu vào trong Long Chi Thư. Nếu không phải ta đến đây, chỉ sau một vài thời đại nữa, Long Chi Thư này sẽ bị chạm đến chỗ trung tâm. Vào lúc đó, cơ bản đã không có khả năng bị mở ra nữa. Thần tượng vương rất có thể sẽ được sống lại. Chúng ta phá giải phong ấn đi. Hoàn toàn tiêu diệt chữ tượng này. Dương huynh âm trầm cười, ta thấy chữ tượng này chính là chỗ căn bản nhất của phong ấn. Nếu có thể thu lấy, dung nhập vào trong thân thể của mình, thì khẳng định có thể đạt được huyết mạch mạnh nhất. Không sai, chữ tượng này chính là để cho ngươi. Độc Cô Vân không nói. Hắn chính là sinh mệnh phong ấm mạnh nhất của thần tượng vương được lưu lại. Chữ tượng này chính là một bộ phận sinh mệnh của thần tượng vương. Chỉ cần có thể thu lấy chữ tượng này, thực lực của ngươi lập tức sẽ tăng tiến nhanh chóng. Vượt qua tên Dương Hư nhất kia cũng không thành vấn đề. Vân Không huynh, đây đích thật là biện pháp tốt nhất để tăng cường thực lực, tuy nhiên nó cũng cực độ nguy hiểm. Dương huynh nói tiếp. Dương gian ta thật ra cũng biết, khi cắn nuốt và hàng phục chữ tượng này của thần tượng vương, thân thể và ý chí sẽ phải giao chiến với ý chí của thần tượng vương, lập tức sẽ bị đoạt xá. Ngươi nói muốn hàng phục ý chí của Thôn Thiên Vương, hiện tại cũng có thể làm được. Nhưng ta thấy cái đầu kia của Thôn Thiên Vương chứa đầy hoàng kim chất lỏng, căn bản không có biện pháp vận dụng một lần nữa. Ngươi sẽ trợ giúp ta như thế nào đây? Không có cách nào vận dụng một lần nữa ư? Độc Cô Vân không cười lạnh nói. Dương Gian huynh, ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào thúc giục được cái đầu này Thôn Thiên Vương một lần nữa ư? Thúc giục như thế nào? Hừ, vô địch kim đan. Đột nhiên, trên tay Độc Cô Vân không xuất hiện một viên kim đan. Viên kim đan này chính là kim đan mà Dương Kỳ và ma tướng thứ hai đã từng tha thiết mơ ước có được. Bọn họ vẫn muốn tiến vào sâu trong môn phái để trộm lấy. Tuy nhiên vẫn chưa thi triển kế hoạch này, bởi vì nó thật sự quá mức nguy hiểm. Hiện tại không ngờ nó lại xuất hiện trong tay Độc Cô Vân không. Viên kim đan này phát ra vô số luồng sáng. Hàng ngàn hàng vạn ánh sáng tụ tập vào nó. Hình như đây chính là vua của các loại đan dược. Dược khí từ trên viên đan dược này phát ra, cũng ngưng tụ mà không tiêu tan, khiến cho nó giống như một vương giả đi tuần vậy. Viên đan dược này bản thân đã gần như chính là một cường giả tuyệt thế vô địch rồi. Tuy nhiên, bản tính của đan dược đã bị giam cầm lại, chỉ có thể để cho người khác sử dụng mà thôi. Đi, vô địch kim đan. Độc Cô Vân không búng tay ra. Viên kim đan này lập tức bay vào trong miệng rắn bằng xương. Toàn bộ đầu rắn bằng xương này mở rộng miệng, lộ ra từng màu xương trắng dữ tợn. Khắp nơi đều là răng nanh. Kim đan vừa bị ném vào trong miệng, lập tức bị hóa tan ra, sinh ra một dòng khí khổng lồ, khiến cho trên bề mặt đầu rắn này không ngờ lại mọc ra da thịt. Những da thịt này ngưng tụ cùng một chỗ, đột nhiên nổ tung. Sau đó lớp vảy bắt đầu mọc ra. Khí tức của hỗn độn cổ xà phát ra ngoài. Một con cổ xà cấp bậc ngang với Thôn Thiên Vương đã sống lại. Vô địch kim đan. Là vô địch kim đan chân quý nhất của vô địch môn các ngươi, không ngờ ngươi lại lấy ra được. nghe đồn nó có thể triệu hoán căn nguyên của hồn phách, ý chí của vũ trụ. Là linh đan diệu dược có thể kéo được hồn phách đã tán đi quay lại. Thậm chí đây còn là một viên đan dược có thể khiến cho người thường đột phá tới trình độ chí cao thần đỉnh phong. Tinh thần khắc độ tăng vọt mấy chục ức. Linh đan này căn bản không có khả năng được mang ra ngoài. Cho dù là ngươi thì e rằng cũng không thể có được. Nhưng không ngờ hiện tại lại lấy ra đây. Nuôi dưỡng con hỗn độn cổ xà này. Dương Gian liên tục lui về phía sau, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Không sai. Vô địch kim đan. Ta cũng chỉ có một viên. Hiện tại nuôi dưỡng cái đầu của cổ xà này. Có thể tạm thời ngưng tụ ra hình thể của hỗn độn cổ xà thôn thiên vương. Tinh thần hồn phách được phóng đại vô số lần. Trong một thời gian ngắn thì hỗn độn cổ xà này sẽ có 1/3 ý chí của thôn thiên vương. Hiện tại ta sẽ hỗ trợ ngươi trấn áp thần tượng vương, thu lấy chữ tượng này thế nào? Ta bỏ qua một viên vô địch kim đan, thúc giục ra uy lực của cổ xà này. Hiện tại hẳn là ngươi cũng nên hài lòng rồi chứ? Ta đã nói rồi. Ta chỉ muốn long chi thư và vạn long xào. Còn sinh mệnh huyết mạch của thần tượng vương này sẽ để lại cho ngươi. Độc Cô Vân không thản nhiên nói tiếp. Nhanh bắt đầu đi. Chờ khi dược lực của vô địch kim đan biến mất. Thì lúc đó chúng ta có hối hận cũng không kịp nữa. Kế hoạch sẽ thất bại. Tốt. Khí thôn thiên hạ. Đại thiên vô vật trọng lâu xuất hiện. Đột nhiên trên đỉnh đầu Dương Gian có một dòng khí xông lên tận trời xuất hiện. Không ngờ đây lại là một tòa lầu cao 9 tầng. Mỗi một tầng của tòa lầu này đều dường như có một pháp bảo hình người đang ngồi ngay ngắn. Lực lượng khổng lồ từ trong tòa lầu cao 9 tầng này truyền ra. Sau đó toàn thân Dương Gian chấn động. Lập tức biến thành một luồng hào quang. Ngồi ngay ngắn trên đỉnh cao nhất của tòa lầu 9 tầng kia. Nhân bảo hợp nhất. Đây là Đại Thiên Trọng Lâu. Độc Cô Vân không biến sắc. Không ngờ ngay cả Đại Thiên Trọng Lâu mà ngươi cũng đều chiếm được, tại sao có thể như vậy được? Nghe đồn bản thể của Chúa Tể Đại Thiên chính là một tòa lầu cao sâu trong tiên thiên hỗn độn, do tự nhiên ngưng tụ thành hình. Cùng một loại với thần đăng của Chúa Tể Quang Minh. Tuy rằng Chúa Tể Đại Thiên đã bỏ đi bản thể, nhưng tòa trọng lâu này vẫn là thân thể ban đầu của hắn. Không ngờ lại bị ngươi thu được. Không sai. Vân Không huynh. Lần này trước khi ta đến, Chúa Tể Đại Thiên triệu kiến ta. Biết ta đi chuyến này khẳng định có nguy hiểm. Cho nên mới ban cho ta tòa Đại Thiên Trọng Lâu này. Đảm bảo ta được an toàn. Hiện tại ta đã trong trạng thái nhân bảo hợp nhất. Vạn tà bất xâm. Phát động lực lượng của Đại Thiên Trọng Lâu. Hấp thu chữ tượng này. Vân Không huynh, ngươi sẽ không phản đối chứ? Ta đương nhiên là sẽ không phản đối, đến đây đi, ngươi bắt đầu hấp thu, ta đến hỗ trợ ngươi. Tuy rằng Độc Cô Vân không có chút thay đổi sắc mặt, nhưng giọng điệu vẫn trấn định như thường. Hắn thúc giục hỗn độn cổ xà, bắt đầu cắn nốt chữ tượng này. Thật đáng khen. Ta quả nhiên đoán không sai. Người này tuyệt đối có chỗ nắm chắc. Xem ra Chúa Tể Đại Thiên cũng tính toán tới chuyện nơi này rồi. Tuy nhiên dường như bọn họ đang kiềm chế lẫn nhau. Không có khả năng tiến đến đây. Dương Kỳ A mơ thầm khiếp sợ. Lực lượng của vô địch kim đan hiện tại đã phủ kín trong hỗn độn cổ xà này. Vận may của ta đến rồi. Hắn A mơ thầm hấp thu lực lượng của vô địch kim đan. Thần lực của kim đan kia vừa tiến vào thân thể. Lập tức dẫn phát ra phản ứng dây chuyền. Một ít bình cảnh vốn không thể đột phá trong cơ thể hắn đã lại lần nữa đột phá. Tu vi tăng nhanh. Tinh thần khắc độ vốn bị kẹt ở mức 50 ức. Không thể tăng lên chút nào. Nhưng hiện tại lại cũng chậm rãi tăng lên. Tinh thần lực trong cơ thể cũng thúc giục thượng hoàng cổ xà phù văn và đầu của thôn thiên vương kết hợp càng thêm chặt chẽ hơn. Ha ha! Độc cô Vân không? Ngươi đây là đang trợ giúp ta. Thi triển vô địch kim đan. Hoàn toàn là tăng cường lực lượng cho ta. Đa tả ngươi. Có lực lượng của vô địch kim đan. Rất nhanh cái đầu này sẽ là của ta. Trong lòng Dương Kỳ đang vô cùng vui sướng.